Cùng lúc Lạc Mộng Khê đang nói, thân hình yểu điệu cũng bước vào phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi Băng Lam cả kinh, đang muốn lớn tiếng nhắc nhở Lạc Mộng Khê chạy đi, chỉ cảm thấy bóng đen hiện lên trước mặt. Một trận cuồng phong cuốn qua, bóng dáng của Hắc Y Nhân liền đã vào nội thất. Lạc Mộng Khê xuất thân là đặc công, dựa vào sự nhạy cảm của đặc công, sau khi bước vào phòng, nàng liền cảm giác được có điều bất thường. Đột nhiên quay đầu nhìn vào nội thất, đã thấy một đạo cuồng phong màu đen đang thổi tới hướng nàng rất nhanh. Không kịp suy nghĩ, Lạc Mộng Khê đột nhiên lách mình tránh thoát cuồng phong kia. Ai ngờ người nọ chưa đánh đến nàng lại tùy tay bắt được bả vai nàng. Đáy mắt Lạc Mộng Khê phát lạnh, nâng tay lên đánh rớt bàn tay người nọ đặt trên vai nàng, tung chưởng đánh về hướng ngược người nọ. "Tiểu thư, đi mau, hắn đến đây là vì người." Tiếng nhắc nhở đầy lo lắng của Băng Lam vang lên trong nội thất thì cũng đã quá trễ. Mỗi chiêu của Hắc Y Nhân đều ngoan độc, từng bước ép sát, Lạc Mộng Khê căn bản không thể đi được. Ở hiện đại, tuy rằng cổ võ của Lạc Mộng Khê chỉ tới tầng thứ 6, nhưng không có mấy người là đối thủ của nàng. Nhưng tại cổ đại này, người có võ công cao hơn nàng lại nhiều như mây. Võ công của Hắc Y Nhân rõ ràng cao hơn Lạc Mộng Khê rất nhiều. Khi tới mấy chục chiêu, Lạc Mộng Khê liền khó chống đỡ. Sau khi Băng Lam chạy ra nội thất, không chút do dự, phóng qua chỗ Hắc Y Nhân. Cái chính là nàng không lấy binh khí đối phó với Hắc Y Nhân, mà là ôm chặt thắt lưng của Hắc Y Nhân từ phía sau. "Tiểu thư, người mau chạy đi." Võ công của Hắc Y Nhân rất cao, vượt ngoài sức tưởng tượng của Lạc Mộng Khê. Cho dù Nam Cung Quyết ở trong này, cũng không hẳn đã là đối thủ của hắn. May mà Băng Lam không lấy binh khí đối phó với hắn. Nếu không, chỉ sợ còn chưa tới gần người, đã bị hắn một cước đá bay. Kết cục này, không cần nghĩ cũng biết. "Tiểu thư, đi mau, đi mau đi." Băng Lam liều chết ôm Hắc Y Nhân, liều mạng kéo hắn về phía sau. Lạc Mộng Khê và Băng Lam tình như tỉ muội, tự nhiên sẽ không bỏ lại nàng mà đi. Đang muốn hướng ra ngoài cửa gọi người tới, ngờ đâu Hắc Y Nhân đưa tay bóp cổ Băng Lam, đẩy nàng ra trước. "Lạc Mộng Khê, nếu ngươi dám gọi người, ta sẽ giết nàng." "Tiểu thư, đừng nghe hắn, nô tỳ..." Năm ngón tay của Hắc Y Nhân đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ Băng Lam. Lời Băng Lam còn chưa nói xong, liền bị nghẹn lại trong cổ họng, rút cuộc phun không ra nửa chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trắng biến hồng, từ hồng thành tím. "Ngươi rút cuộc là ai? Muốn làm gì?" Đáy mắt Lạc Mộng Khê lạnh như băng, ngữ khí sắc bén. Tính mạng của Băng Lam đang nằm trong tay Hắc Y Nhân. Lạc Mộng Khê hiển nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước cứ trấn định hắn, lựa thời cơ cứu Băng Lam. "Lần này ta đến Lạc Vương Phủ, mục đích là Lạc Mộng Khê ngươi." Toàn thân Hắc Y Nhân đều được che phủ bằng màu đen, chỉ lộ ra bên ngoài đôi mắt lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn qua, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ. 20 năm qua, người ta muốn giết chưa bao giờ thoát được. Lạc Mộng Khê, ngươi là vong hồn kế tiếp chết dưới bảo kiếm của ta. Nha hoàng này đối với ngươi cũng coi như trung thành. Không bằng, ta đưa các ngươi cùng xuống địa ngục. Trên đường hoàng tuyền cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói xong, Hắc Y Nhân đột nhiên vận sức trên đầu ngón tay. Tức khắc, Băng Lam giống như cá mắc cạn, há to miệng cố gắng muốn kêu. Ánh sáng trong mắt dần dần tiêu tán. "Dừng tay, người ngươi muốn giết là ta, đừng liên lụy đến người vô tội." Đáy mắt của Lạc Mộng Khê càng đậm hàn quang. "Thả nàng ấy, ta đi theo ngươi, hoặc là ngươi giết ta." Võ công của Hắc Y Nhân này sâu hiểm khó dò, Lạc Mộng Khê không thể lấy cứng đối cứng với hắn. Nếu không, vừa hại Băng Lam, cũng hại chính mình. Băng Lam nước mắt lưng tròng, lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng nói, "Không được." Lạc Mộng Khê một mực làm như không thấy. "Ngươi thấy thế nào? Thị vệ của Lạc Vương Phủ này có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chờ bọn hắn đến đây, ngươi còn muốn giết ta hoặc bắt ta sẽ gặp khó khăn." Hắc Y Nhân có võ công cao cường, hắn căn bản không đặt thị vệ Lạc Vương Phủ vào mắt. Đương nhiên, Lạc Mộng Khê cũng biết rõ điểm này. Nhưng sở dĩ vừa rồi Lạc Mộng Khê nói như vậy cũng không phải là nàng tự tin. Sau khi mình rơi vào nguy hiểm sẽ có thể an toàn trốn thoát, mà là người nọ vẫn đang bóp chặt cổ Băng Lam. Nếu hắn không buông tay, sợ Băng Lam sẽ ngạt thở mà chết. không ngờ ngươi đường đường là đại tiểu thư của tướng phủ, lại là vương phi do hoàng thượng khâm điểm, lại bảo vệ một nha hoàn như thế. Không uổng công nàng ta một lòng trung thành với ngươi. Lúc này Lạc Mộng Khê cũng không biết nguyên nhân chính là vì nàng được Băng Lam bảo vệ để nàng giữ được mạng. Nếu khi Băng Lam bị bắt, Lạc Mộng Khê không để ý tới an nguy của Băng Lam, nhanh chóng thoát đi, thì lúc này nàng ấy chắc chắn chỉ là một cái xác chết. Được, lấy mạng của ngươi đổi mạng của nàng ta. Cùng lúc đang nói, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy một trận cuồng phong màu đen thổi tới, bả vai bị trầm xuống. Trong nháy mắt, nàng đã bị hắc y nhân đưa ra ngoài cửa. Cảnh sát quen thuộc nhanh chóng lui dần. Lạc Mộng Khê biết bọn họ đang bay nhanh ra khỏi phủ. Tiểu thư! Sau khi Băng Lam lấy lại được tự do, há mồm thở dốc, nước mắt theo hai má không ngừng rơi xuống. Bất chấp thân thể suy yếu, cước bộ lảo đảo mà chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng hô: Người đâu? Bắt thích khách! Thích khách đã bắt vương phi đi. Thư phòng, sau khi Nam Cung Quyết và Bác Đường Diệp bàn xong việc, hai người một trước một sau ra khỏi phòng bước vào tiểu viện. Màn trời xanh lam tĩnh lặng như vừa được gột rửa, ánh mặt trời chiếu rọi, vạn dặm không mây. Nam Cung Quyết, chuyện Lạc Mộng Khê là thánh nữ của Tuyệt Tình Cung, ngươi không tính nói cho nàng sao? Nếu để Mộng Khê biết việc này, không phải đang giúp nàng, mà là tăng thêm phiền não cho nàng. Cuộc sống của Mộng Khê đang rất đơn giản, chúng ta không nên biến nó thành phức tạp. Bác Đường Diệp hiểu được nỗi khổ tâm của Nam Cung Quyết, nhưng vẫn không nhịn được thở dài. Giấy không thể bập được lửa, chuyện này sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ biết. Vậy chờ khi nàng ấy biết được chân tướng sự việc, rồi hãy nói sao? Chuyện tương lai, ai có thể đoán trước? Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bác Đường Diệp không nói gì nữa, trong mắt toàn là thần sắc bất đắc dĩ. Không biết vì sao, khí sắc của Nam Cung Quyết vốn không tệ lắm, lại đột nhiên nâng tay che miệng, kịch liệt ho khan. Ngươi làm sao vậy? Hiện tại chưa đến thời điểm phát bệnh mà. Không có việc gì. Nam Cung Quyết vốn định ngừng ho khan để trả lời Bác Đường Diệp, ai ngờ hắn lại càng ho lợi hại hơn, hai vai không ngừng run run, muốn ngừng lại dừng không được. Đây là có chuyện gì? Ngay lúc Nam Cung Quyết âm thầm nóng lòng, khóe mắt hiện lên một bóng dáng quen thuộc, Mộng Khê. Nam Cung Quyết cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Giữa không trung, bóng dáng Lạc Mộng Khê và Hắc Y Nhân bay xa rất nhanh. Mộng Khê! Nam Cung Quyết kinh hô một tiếng, cố nén ho khan, phóng theo hướng Lạc Mộng Khê. Phía sau, truyền đến tiếng nhắc nhở lo lắng của Bác Đường Diệp. Nam Cung Quyết, ngươi không thể dùng nội lực. Hắc Y Nhân không chỉ có võ công cao, mà khinh công cũng cao, khiến người khác theo không kịp. Khi Băng Lam gọi thị vệ tới, hắn đã mang theo Lạc Mộng Khê chạy mất, không còn chút bóng dáng. Hắc Y Nhân nắm chặt bả vai Lạc Mộng Khê, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chỉ cần Hắc Y Nhân thoáng dùng sức, liền có thể bóp nát bả vai nàng. Đưa mắt nhìn xuống dưới, cảnh sát cứ lui dần rất nhanh. Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, tốc độ nhanh thật, khinh công tốt. Thị vệ là vương phủ, không ai có thể đuổi theo kịp. Nếu ta muốn thoát thân, phải tự cứu mình. Lạc Mộng Khê không dấu vết, liếc mắt nhìn về phía Hắc Y Nhân, thấy hắn đều đặt hết tâm tư phóng về trước, không có chút do dự. Đáy mắt Lạc Mộng Khê lạnh đi, nhanh tay đánh về hướng cánh tay Hắc Y Nhân đang nắm chặt bả vai nàng. Hắc Y Nhân không hề phòng bị, khi Lạc Mộng Khê tập kích hắn, hắn theo bản năng nới lỏng tay, lui về sau vài bước. Lạc Mộng Khê nhân cơ hội này, không chút trì hoãn, vận khinh công, bay nhanh theo hướng ngược lại trở về phủ. Võ công của Hắc Y Nhân cao hơn rất nhiều so với Lạc Mộng Khê. Nếu cùng hắn giao thủ, Lạc Mộng Khê chỉ có thể nhận thua. Cho nên, Lạc Mộng Khê không thể lấy sức địch lại, mà phải chọn thời cơ chạy trốn. Nhìn bóng dáng Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, Hắc Y Nhân vẫn đứng giữa không trung không động đậy, đáy mắt lạnh lẽo, mơ hồ hiện lên một tia ý cười trào phúng. Để khi Lạc Mộng Khê chạy hơn 100 mét, đáy mắt Hắc Y Nhân phát lạnh, thân hình cao lớn như tên rời cung, bay nhanh theo hướng Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đang phóng đi rất nhanh, bất thình lình một trận áp phong đánh úp tới gần từ phía sau. Lạc Mộng Khê biết không ổn, không xong rồi, hắn sắp đuổi kịp ta. Lạc Mộng Khê dùng 12 tầng công lực nhưng vẫn không thể an toàn thoát đi. Ác phong gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê cũng cố không được bao nhiêu. Nắm tay nhỏ bé đột nhiên mở ra, một thanh chủy thủ thoáng hiện trong tay. Đáy mắt phát lạnh, Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người, chủy thủ trong tay đâm xuống người hắc y nhân đang gần trong gang tấc. Võ công của hắc y nhân cực cao, Lạc Mộng Khê không hy vọng sẽ đâm trúng hắn, chỉ hy vọng có thể bước hắn lui lại vài bước. Lạc Mộng Khê cũng có cơ hội tốt để đào thoát. Lại không nghĩ rằng tên hắc y nhân kia lại không tránh không nhường, nâng tay lên tiếp được chủy thủ đang đâm tới của Lạc Mộng Khê. Chủy thủ đâm sâu vô cánh tay hắc y nhân tới gần 20 ly. Mũi dao chọc thủng cánh tay, máu trào ra, nhỏ giọt. Hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lạc Mộng Khê thoáng ngừng một chút. Ngay tại lúc nàng ngây người, trong nháy mắt, hắc y nhân tung chưởng đánh tới mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàng hồn, đột nhiên nâng tay cùng hắc y nhân đối chưởng. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lên, hắc y nhân vẫn đứng vững bất động, mà Lạc Mộng Khê cánh tay bị chấn động đến rung lên, thân thể bởi vì không chịu nổi cường lực đánh vào mà lui nhanh về phía sau. Phía sau Lạc Mộng Khê, ở cách đó không xa là một gốc cây đại thụ, phần lớn cành lá tươi tốt. Nếu Lạc Mộng Khê tiếp tục lui về phía sau, tuyệt đối sẽ đụng vào cây này, sau đó bị cành lá đâm thủng lục phủ ngũ tạng. Phía sau truyền đến tiếng gió thổi và tiếng lá cây, Lạc Mộng Khê cả kinh. Không xong, phía sau có cây. Hắc y nhân phía trước vẫn đang đứng nguyên tại chỗ bất động, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lạc Mộng Khê sắp va trúng tán cây. Lạc Mộng Khê, đây là do ngươi tự chuốc lấy, đúng ra ngươi còn có thể sống lâu thêm vài canh giờ. Lạc Mộng Khê cực lực muốn ổn định thân mình, nhưng bởi vì vừa rồi lực đánh của một chưởng kia quá lớn, hơn nữa khoảng cách với những nhánh cây sau lưng lại quá gần, đã tránh không khỏi. Chẳng lẽ sinh mệnh của ta sẽ kết thúc vào ngày hôm nay? Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, mặc cho ông trời an bài thôi. Phía sau lưng khẽ chạm vào tán lá mềm mại, Lạc Mộng Khê nhịn không được thở dài. Không xong, không có kỳ tích xuất hiện. Hắc y nhân đáng chết, ta mà chết, ngươi tuyệt đối cũng không được yên. Ngay khi Lạc Mộng Khê nghĩ rằng lần này nàng chắc chắn sẽ mất mạng, chỉ cảm thấy bên hông chợt căng thẳng, cả người nháy mắt đã ngã rơi vào trong một vòng ôm ấp quen thuộc. Mộng Khê, ngươi không sao chứ? Mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn chớp mũi, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên trên đỉnh đầu. Lạc Mộng Khê hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, dung nhan tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết liền đập vào mắt nàng. Nam Cung Quyết, sao ngươi lại ở đây? Nam Cung Quyết bất đắc dĩ thở dài, đang muốn trả lời thì một trận ác phong cường thế từ chính diện đánh úp lại. Đáy mắt Nam Cung Quyết đại biến, cẩn thận. Đang nói, Nam Cung Quyết cùng lúc đưa tay đẩy Lạc Mộng Khê qua một bên. Phịch, hai cổ nội lực cường thế gặp nhau giữa không trung, chấn động làm đất rung núi chuyển, lá cây tán loạn, kình phong cường thế thổi qua. Lạc Mộng Khê suýt nữa đứng thẳng không xong, bị gió thổi ngã. Đối chưởng qua đi, Nam Cung Quyết và Hắc Y Nhân đều tự lui về phía sau 4-5 bước mới dừng lại. Giống như không nghĩ tới đối phương sẽ có nội lực cao thâm như thế, đáy mắt hai người cùng hiện lên một tia khiếp sợ. Nam Cung Quyết, ngươi không sao chứ? Lạc Mộng Khê bước nhanh tới bên cạnh Nam Cung Quyết, nhìn sắc mặt hắn đỏ hồng khác thường, trong lòng dâng lên lo lắng. Nam Cung Quyết có thể là bị phát bệnh hay không? Nếu không, sao sắc mặt lại đỏ như vậy? Bổn vương không có việc gì. Nam Cung Quyết ho khan vài tiếng, liền khôi phục bình thường. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, cùng với người bình thường không có gì khác, nhưng tình hình chân thật bên trong, sợ là chỉ có Nam Cung Quyết mới biết rõ ràng. Lạc vương Nam Cung Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, võ công cao cường. Chẳng qua là hôm nay tại hạ nhất định phải mang Lạc Mộng Khê đi. Ngữ khí của Hắc Y Nhân là khẳng định, không hề có ý thương lượng. Trừ phi ngươi bước qua xét của bổn vương, nếu không, đừng mơ tưởng động đến Mộng Khê, dù chỉ một chút. Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Quyết mang theo sự kiên định. Lạc Mộng Khê chỉ lo nhìn Nam Cung Quyết và Hắc Y Nhân so đấu khí thế, nên không có cẩn thận xem xét ý trong lời nói của hắn. Một khi đã như vậy, tại hạ đành đắc tội. Đang nói, Hắc Y Nhân đột nhiên vươn tay, Một khối ánh sáng thuần trắng chậm rãi ngưng tụ trên tay hắn. Dần dần, ánh sáng quanh thân hắn càng lúc càng lớn, tạo thành nửa vòng tròn, bao bọc nửa người hắc y nhân. Đây là võ công gì? Ngay khi Lạc Mộng Khê âm thầm nghi hoặc, đáy mắt hắc y nhân phát lạnh, đột nhiên đưa tay, đẩy nửa vòng tròn ánh sáng tới hướng Nam Cung Quyết. Theo nửa vần sáng tới gần, áp lực cường thế cũng tùy theo mà đến, đè ép làm người khác thở không nổi. Thấy vần sáng sắp nhập vào người Nam Cung Quyết, ngay lúc Lạc Mộng Khê đang lo lắng hắn có thể ứng phó được hay không, thì Nam Cung Quyết đột nhiên nâng tay lên, đẩy ra nửa vần sáng bạch ngân xuất hiện từ hư không, chặn lại nửa vòng tròn sáng công kích tới. Không ngờ võ công của Lạc Vương gia đã đạt tới cảnh giới này, tại hạ thật sự rất bội phục. Lời thì như vậy, nhưng hành vi cử chỉ của hắc y nhân một chút cũng không có ý bội phục đối với Nam Cung Quyết. Thân hình cao lớn đi vào trong vòng sáng thuần trắng. Vần sáng trên tay gây áp lực cho Nam Cung Quyết. Hai vần sáng ở giữa không trung phân tán. Trong lúc Nam Cung Quyết và hắc y nhân đang so đấu nội lực, hai người cũng theo ánh sáng dần dần rời xa mặt đất, chậm rãi bay lên không trung. Nhất thời, cuồng phong xoay động, lá cây bay tán loạn, bạc mạnh đến nỗi làm người khác không mở mắt ra được. Đáy mắt Lạc Mộng Khê ngưng trọng, nhìn quét qua người Nam Cung Quyết và hắc y nhân. Tuy nhìn nàng bình tĩnh, nhưng kỳ thực đang vô cùng sốt ruột chờ đợi kết quả trận đấu. Phịch, hai vần sáng ở giữa không trung đồng thời bắn phá, phát ra tiếng vang thật lớn, gió quật càng mạnh, lá cây bay nhanh hơn, đụng vào mặt người mà giống như những lưỡi dao cắt xé đau đớn. Bầu trời u ám, bụi đất mù mịt, ánh tà dương như máu. Nam Cung Quyết và hắc y nhân còn đang ở giữa không trung tranh đấu quyết liệt không ngừng. Lấy võ công cao siêu của hai người mà nghĩ, thì trong một lúc căn bản không thể phân thắng bại. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ phải làm sao để giúp Nam Cung Quyết một tay, khi định lén giết chết hắc y nhân, thì giữa không trung ánh mắt Nam Cung Quyết đột ngột thay đổi, động tác cũng đột nhiên tạm dừng lại. Hắc y nhân bắt lấy cơ hội, tập trung chưởng lực đánh tới ngực hắn. Nam Cung Quyết bị trọng quyền của hắc y nhân đánh bay, rơi xuống thật mạnh, khống chế không được, phun ra một ngụm máu tươi, tay ôm ngực kịch liệt ho khan. Giữa không trung, hắc y nhân còn không chịu bỏ qua, đáy mắt phát lạnh, nâng quyền lại đánh về hướng Nam Cung Quyết trên mặt đất. Nam Cung Quyết đã bị trọng thương, không đưa hắn vào chỗ chết tuyệt sẽ không bỏ qua. Một quyền này hắc y nhân dùng hết toàn lực, nếu Nam Cung Quyết thực sự bị đánh trúng thì không chết cũng tàn phế. Đứng ở bên ngoài hơn 10 thước, Lạc Mộng Khê không kịp kinh ngạc. Ngay khi nắm đấm của hắc y nhân sắp đánh xuống người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đã phóng tới trước mặt Nam Cung Quyết bằng khinh công không được tốt lắm. Vì muốn thay hắn chịu đòn công kích của hắc y nhân, Nam Cung Quyết muốn ngăn cản đã không còn kịp. Quyền chưởng mang theo sát khí mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê không đầy một ly thì dừng lại. Kình phong cường thế thổi mạng che mặt của nàng áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến những đường cong duyên dáng của khuôn mặt dưới lớp khăn che hiện ra rõ nét. Mộng Khê! Nam Cung Quyết bất chấp thương thế, nhanh chóng ngồi dậy, xem xét Lạc Mộng Khê có bị thương hay không. Khi xác nhận Lạc Mộng Khê không sao cả, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mà Mộng Khê không có việc gì. Biết được Lạc Mộng Khê không sao, Nam Cung Quyết không khống chế được, liền kịch liệt ho khan. Giữa sự yên tĩnh trong rừng núi lại phá lệ rõ ràng hơn, cũng quanh quẩn thật lâu. Nam Cung Quyết và hắc y nhân kết thúc trận đánh, toàn bộ lá cây giữa không trung cũng từ từ dừng lại, lả tả bay xuống đất. Ngươi muốn giết là ta, không quan hệ tới Nam Cung Quyết. Thả hắn, ta đi theo ngươi. Ta cam đoan, lúc này đây, ta không còn muốn chạy trốn nữa. Khi Nam Cung Quyết và hắc y nhân giao thủ, Lạc Mộng Khê bàng quan xem chiến. Võ công của Nam Cung Quyết và hắc y nhân vốn là ngang nhau, nhưng vừa rồi lại không biết vì sao Nam Cung Quyết đột nhiên phát bệnh, cho nên mới có thể thua bởi hắc y nhân. Mộng Khê, không được bàn điều kiện với hắn. Nam Cung Quyết đứng dậy, gắt gao ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng. Bổn vương sẵn lòng chết cùng ngươi, không muốn sống một mình. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh thường. Hai người các ngươi thật đúng là vợ chồng tình thâm. Được, ta có thể đáp ứng các ngươi, giết một người, lưu lại một người. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ai chết ai sống, Các ngươi mau chóng quyết định đi. Người ngươi muốn giết là ta, thả Nam Cung quyết đi. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê đầy ý cười trào phúng. Muốn lấy chuyện này để thử ta với Nam Cung quyết, cách của ngươi không khỏi cũng quá ngu rồi. Mộng Khê, thời gian của bổn vương đã không còn nhiều. Cho tới bây giờ, bổn vương chưa từng làm cho ngươi cái gì. Lúc này đây, để bổn vương làm chuyện này vì ngươi đi. Cho tới nay, Nam Cung quyết đều biết thời gian của hắn đã không nhiều. Chết với hắn mà nói cũng chỉ là sớm một chút thôi. Chuyện tối nay, nếu có thể vì Lạc Mộng Khê mà chết, coi như hắn chết cũng không uổng phí. Nam Cung quyết, ngươi đã giúp ta rất nhiều việc. Ta không thể lại liên lụy để ngươi vì ta mà uổng phí tính mạng. Huống chi, người hắn muốn giết là ta. Cho dù lúc này ngươi thay ta chết, ta cũng sống không được bao lâu nữa. Một khi đã như vậy rồi, ta cần gì phải làm liên lụy ngươi? Không, lần này là bổn vương liên lụy ngươi. Là ta vô dụng, không thể bảo vệ ngươi. Giờ này khác này, Nam Cung quyết đột nhiên thống hận người năm đó đã bắt hắn ăn con cua kia. Nếu không phải do bọn họ, ta cũng sẽ không bị Hoa Đào lao. Vừa rồi, cũng sẽ không vì đột nhiên phát bệnh mà thua Hắc Y Nhân. Mộng Khê lại càng không vì bị bức phải cứu ta mà hy sinh chính mình. Đồng thời, Nam Cung quyết càng thống hận bản thân. Vì sao năm đó ta nhu nhược như vậy, không thể bảo vệ mình? Nay, bi kịch lại một lần nữa tái diễn, ta cũng không thể bảo vệ Mộng Khê, người mà mình muốn nhất, khát vọng nhất. Hai người, các ngươi thương lượng xong chưa? Rốt cuộc là ai chết ai sống đây? Hắc Y Nhân không kiên nhẫn thúc giục, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Đã thương lượng xong rồi. Vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê đột nhiên đưa tay điểm trúng huyệt đạo của Nam Cung quyết. Đáy mắt Hắc Y Nhân chợt lóe một tia cảm xúc dị thường rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp nhìn thấy rõ ràng. Mộng Khê, ngươi làm gì? Vừa rồi Nam Cung quyết đang tự trách mình, xem nhẹ hoàn cảnh bốn phía, tự nhiên cũng xem nhẹ Lạc Mộng Khê. Không ngờ Lạc Mộng Khê thời lúc hắn chưa chuẩn bị mà điểm huyệt đạo của hắn. Nam Cung quyết vốn định vận công giải huyệt, lại phát hiện toàn thân không thể dùng nổi chút nội lực. Không xong, ta lại quên mất. Sau khi bệnh phát, trong thời gian ngắn, không thể ngưng tụ nội lực. Lạc Mộng Khê thật cẩn thận đẩy Nam Cung quyết qua một bên, đáy mắt hiện lên một tia chua xót. Ta đã thiếu ngươi rất nhiều, chỉ sợ đời này cũng không trả hết. Lúc này đây, ta không muốn lại hại ngươi phí mạng. Mộng Khê. Nam Cung quyết nắm chặt cổ tay Lạc Mộng Khê, không cho nàng rời đi, đau lòng đến không thở được, không thể nói. Nếu có thể, hắn sẵn sàng thay Lạc Mộng Khê nhận lấy cái chết. Nhưng lúc này, huyệt đạo của hắn đã bị điểm, cái gì cũng đều làm không được. Lạc Mộng Khê dễ dàng kéo tay hắn ra, đứng lên, chậm rãi lui về phía sau. Nam Cung quyết, bảo trọng. Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người, không chút lưu luyến bước nhanh đi tới bên cạnh Hắc Y Nhân. Đi thôi. Nàng không dám quay đầu, nàng sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng, ánh mắt đau lòng của Nam Cung quyết. Từ đầu, giữa bọn họ không phải chỉ là giao dịch thôi sao? Nhưng vì sao khi Nam Cung quyết nhìn nàng lại có ánh mắt thâm tình như vậy? Mộng Khê. Phía sau là tiếng gọi đầy lo lắng, đau lòng tuyệt vọng của Nam Cung quyết. Nam Cung quyết rất quan tâm ngươi. Giữa không trung, Hắc Y Nhân nói như thế, tốc độ phóng đi cũng càng lúc càng nhanh. Ngươi cũng không vì hắn quan tâm mà buông tha ta, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Giọng nói lạnh lùng của Lạc Mộng Khê ngầm mang theo một tia tức giận. Ngươi là ai? Ta và ngươi có cựu oán gì sao? Vì sao ngươi muốn giết ta? Ta chỉ là chịu sự ủy thác của người khác. Hắc Y Nhân đi phía trước, giọng nói không đủ mạnh. Thì ra là chịu sự sai khiến của người khác. Giọng Lạc Mộng Khê đầy khinh thường. Hắn cho ngươi cái gì? Vàng bạc tài bảo? Hay là quan to lộc lớn? Đều không đúng. Đáy mắt Hắc Y Nhân kiên định. Tại hạ đối với vàng bạc, quan chức không có hứng thú. Thứ duy nhất để ý chính là tình. Loại người tùy tay giết người giống như ngươi mà cũng có tình yêu sao? Giọng nói lại che giấu không được nồng đậm trào phúng. Vì sao ta không thể có tình yêu? Hắc Y Nhân đột nhiên xoay người, trong mắt hiện lên nồng đậm đỡ giận. Bàn tay tôi vung lên, bóp ngay cổ Lạc Mộng Khê, khớp xương trở nên hơi hơi trắng, toàn bộ gân xanh gồ lên. Lạc Mộng Khê thở không nổi, lại không chút nào yếu thế. Nếu ngươi giết ta là vì thành toàn tình của ngươi, vậy ngươi cũng quá cao thượng chưa đến nơi rồi. Phá vỡ tình yêu của người khác, mang đi thành toàn tình yêu của ngươi, như vậy ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tình yêu của ngươi sao? Huống chi, ngươi hiểu rõ người sai ngươi đến bắt ta không? Kẻ thù của Lạc Mộng Khê đổi tới đổi lui cũng chỉ có vài người. Chỉ cần động não ngẫm lại, dù chủ mưu phía sau là ai, thì những người đó đều không giữ chữ tín. Sợ là chỉ lợi dụng người này, nắm được nhược điểm rồi uy hiếp người này tới bắt nàng. Chờ sau khi hắn bắt Lạc Mộng Khê về, lại giết người này diệt khẩu. Đây chính là tác phong nhất quán của bọn chúng. Đối với người này, Lạc Mộng Khê không quan tâm, nhưng nàng cũng không muốn chết một cách không rõ ràng trong tay kẻ thù. Cho nên, nàng tận dụng hết khả năng, vì mình mà tranh thủ một chút. Chỉ cần người này không quá ngu ngốc, thì có thể bị nàng tác động. Ngộ nhỡ bọn chúng không giữ chữ tín, sau khi ngươi giao ta cho bọn chúng không giúp ngươi thành toàn chuyện của ngươi, mà lại giết ngươi diệt khẩu. Lại hoặc là đem chuyện của ta giáo họa cho ngươi, ngươi phải làm sao? Lạc Mộng Khê cũng không biết Hắc Y Nhân đối với lời của nàng nghe vào được bao nhiêu. Cách đó không xa, hiện lên một gian miếu đổ nát. Hắc Y Nhân trầm hạ mí mắt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên, Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên, ném Lạc Mộng Khê vào trong miếu. Chờ ở đây, ta đi rồi về. Bên này, Nam Cung Quyết nằm trên mặt đất, kịch liệt ho khan. Đáy mắt thâm thúy là một mảnh tuyệt vọng vô tận, trong lòng không ngừng gọi, Mộng Khê. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, trơ mắt nhìn Lạc Mộng Khê vì cứu hắn mà bị người khác bắt đi, sống chết không rõ, nhưng hắn lại không có chút khí lực ngăn cản. Nam Cung Quyết, Vương gia. Tiếng gọi lo lắng của Bác Đường Diệp và các thị vệ truyền đến. Nam Cung Quyết đã không còn khí lực đáp lại nữa. Trả lời bọn họ chỉ là từng đợt ho khan kịch liệt cùng với tiếng hộc máu. Nam Cung Quyết. Bác Đường Diệp dẫn đầu phát hiện Nam Cung Quyết, trong lòng vui vẻ. Thân ảnh màu lam đã xuất hiện trước mặt hắn, nhanh chóng đưa tay đỡ Nam Cung Quyết đứng lên. Nam Cung Quyết, ngươi làm sao vậy? Mộng Khê, Mộng Khê bị bắt đi rồi, ở phía trước, mau đi cứu nàng. Nam Cung Quyết giơ tay chỉ về hướng Lạc Mộng Khê và Hắc Y Nhân biến mất. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cảnh sắc trước mắt dần dần mông lung, cầm cự không được liền ngất đi. Nam Cung Quyết. Nhìn Nam Cung Quyết rơi vào hôn mê không hề hay biết gì, Bác Đường Diệp không kịp bâng khuâng, cõng Nam Cung Quyết lên lưng phóng nhanh về Lạc Vương phủ. Nhanh đi thông báo cho Lâm Huyền Sương chuẩn bị chẩn trị cho Nam Cung Quyết. Khách điếm, Hắc Y nam tử đứng bên cửa sổ, khóe miệng không che giấu được sự đắc ý. Ngươi để người nọ đi bắt Lạc Mộng Khê, đã đồng ý với hắn điều kiện gì? Phía sau, tiếng nghi hoặc của Nam Cung Phong vang lên. Hắc Y nam tử vẫn chưa quay đầu, sự đắc ý trên khóe miệng càng đậm. Là một chuyện mà người thường không thể làm được, nhưng ta có thể vì hắn làm được, cho nên hắn mặc cho ta sai khiến. Tình căn bản chính là đồ vứt đi, không ngờ còn có nhiều người lao đầu vào như vậy. Người hắn sai đi bắt Lạc Mộng Khê, đời này luôn vì một chữ này mà sống, kết quả còn không phải là cái gì cũng chưa có được sao? Ngược lại tình còn trở thành nhược điểm của hắn, chỉ cần bị người khác bắt lấy liền có thể cho hắn một kích trí mệnh. Vậy ngươi bắt Lạc Mộng Khê để làm gì? Đối với điểm này, Nam Cung Phong cảm thấy rất khó hiểu. Đương nhiên là vì kế hoạch của chúng ta. Đáy mắt Hắc Y nam tử lóe nồng đậm sự đắc ý. Hiện giờ khắp kinh thành đều đồn đại chuyện Lạc Mộng Khê khắc tử khắc phu. Việc Nam Cung Quyết bị bệnh nặng là thật. Nếu Lạc Mộng Khê chết không rõ ràng, ngươi cảm thấy mọi người sẽ nghi ai là hung thủ? Nam Cung Phong suy nghĩ một lượt, trước mắt nhất thời sáng ngời. Nam Cung Quyết, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Đúng vậy. Hắc Y nam tử nhẹ nhàng xoay người, đi tới trước bàn ngồi xuống. Khi Nam Cung Quyết vừa hồi kinh, mọi người đều cho rằng hắn khỏe mạnh. Nay Thanh Hoàng mời đến 100 tên thần y chẩn bệnh cho hắn. Chỉ cần chẩn bệnh một cái, liền biết hắn đã mang bệnh nặng. Nếu Lạc Mộng Khê chết, chắc chắn ai ai cũng nghĩ là Nam Cung Quyết hận Lạc Mộng Khê, khác hắn bị bệnh nặng, cho nên bí mật xử chết nàng. Kể từ đó, danh dự của Nam Cung Quyết nhất định sẽ bị hao tổn, uy danh ở trong lòng của Bách Quan sẽ giảm mạnh. Nam Cung Phong tiếp nhận lời nói của Hắc Y Nam Tử, chuyện Nam Cung Phong ta đây vứt bỏ Lạc Mộng Khê sẽ được mọi người truyền tụng là người biết dự đoán trước, thật sự là gặp họa được phúc. Đột nhiên, Nam Cung Phong giống như nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nam Tử. Người chịu ngươi sai khiến biết hết chân tướng sự việc không? Nếu hắn truyền việc này ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường. Hắc Y Nam Tử hừ lạnh một tiếng. Vấn đề này Cảnh Vương gia cứ việc yên tâm, tại hạ sẽ khiến hắn giữ bí mật, một chữ cũng không thể lộ ra. Những lời này Hắc Y Nam Tử gần như là cắn răng nói ra, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Nam Cung Phong không tiếng động mà cười. Người nào có thể giữ được bí mật một chữ cũng không lộ ra chứ? Đáp án chính là người chết. Có thể nói, khi Hắc Y Nam Tử sẽ khiến người nọ đi bắt Lạc Mộng Khê, đã không nghĩ tới chuyện cho hắn sống. Vậy vì sao ngươi không bảo hắn trực tiếp giết chết Lạc Mộng Khê, sau đó giáo họa cho Nam Cung Quyết, mà lại chỉ để hắn bắt Lạc Mộng Khê đến đây? Đối với chuyện Hắc Y Nam Tử làm lần này, Nam Cung Phong vẫn là không hiểu được. Hàn quang trong mắt Hắc Y Nam Tử càng đậm, mơ hồ còn lộ ra một tia sáng khó hiểu. Cảnh Vương gia, Lạc Mộng Khê hại ngươi thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự mình báo thù sao? Tuy rằng Lạc Mộng Khê có dung mạo xấu như quỷ, nhưng Nam Cung Quyết cũng xem nàng như bảo bối. Chẳng lẽ Cảnh Vương gia không muốn biết rốt cuộc Lạc Mộng Khê có ưu điểm gì khiến cho Nam Cung Quyết mê muội đến như vậy sao? Hơn nữa, theo hắn biết, người mê muội Lạc Mộng Khê không chỉ có một mình Nam Cung Quyết, còn có tuyệt thế tứ công tử Lăng Khinh Trần. Nghe Hắc Y Nhân nói chuyện cả buổi, Nam Cung Phong cũng rất tán đồng. Cũng đúng, nếu hành hạ Lạc Mộng Khê tới chết, sau đó quan đại trên đường để cho mọi người nhìn thấy, lấy trình độ xem nàng như bảo bối của Nam Cung Quyết, chắc chắn sẽ điên mất. Không cần tốn nhiều sức, đã có thể đánh địch tới hoa rơi nước chảy, chạy trối chết mới là phương pháp tác chiến thượng thừa. Một tiếng phá gió rất nhỏ truyền vào trong tai, Nam Cung Phong còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn màu đen đã hiện lên trong phòng. Nam Cung Phong nhịn không được thầm giật mình, võ công người này thật bí hiểm. Đã trở lại, tại sao chỉ có một mình ngươi? Lạc Mộng Khê đâu? Đối với võ công của người này, hắn rất tin tưởng, chỉ cần người này ra tay, Lạc Vương Phủ không ai là đối thủ của hắn. Bắt Lạc Mộng Khê đến đây rất dễ dàng. Tại hạ đã bắt được Lạc Mộng Khê, bố trí ở nơi rất kín đáo. Chỉ cần các hạ hoàn thành yêu cầu của tại hạ tự nhiên sẽ hai tay dâng Lạc Mộng Khê lên. Vừa rồi Lạc Mộng Khê đã nhắc nhở hắn, nếu bọn họ lợi dụng hắn, sau khi lợi dụng xong, chuyện đã đáp ứng với hắn cũng sẽ không làm. Liền một cước đá văng hắn ra, thậm chí còn ti bỉ hơn là đem tất cả chuyện xấu đổ lên trên người hắn. Vậy thì hắn dù có nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng rửa không sạch. Hơn nữa, hắn cũng biết, lấy thế lực và nhân cách ti bỉ của đám người Nam Cung Phong, thì làm chuyện vô sĩ đối với bọn chúng mà nói, căn bản chính là tiện tay mà thôi. Cho nên, hắn đã thông minh đi trước một bước, trước bắt bọn chúng giúp mình làm việc, sau khi xong việc, mới dâng Lạc Mộng Khê lên. Việc này chỉ sợ không ổn. Hắc Y Nam Tử đứng dậy, ánh mắt lãnh liệt. Lúc trước chúng ta đã nói một tay giao người, một tay làm việc. Các ngươi yên tâm, tại hạ Mâu Thanh cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần các ngươi giúp tại hạ hoàn thành việc đã nhờ, Lạc Mộng Khê chắc chắn sẽ có mặt ở đây. Mâu Thanh không dấu vết, nhìn quét qua Nam Cung Phong và Hắc Y Nam Tử, đem thần sắc trên mặt hai người thu hết vào đáy mắt. Trong lòng, bất tri bất giác trầm xuống. Chẳng lẽ đúng như Lạc Mộng Khê nói, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng ta, cũng không có ý cùng ta trao đổi điều kiện. Mâu Thanh, không phải chúng ta không tin ngươi, chúng ta đã chuẩn bị toàn bộ mọi chuyện. Chỉ chờ Lạc Mộng Khê vừa đến, liền có thể bắt đầu làm chuyện kia cho ngươi. Đây chính là nội dung giao dịch lúc đầu của chúng ta. Ngươi không phải là bây giờ muốn thay đổi chứ? Ngữ khí của Hắc Y Nam Tử lạnh như băng. Mâu Thanh nhìn quét qua một lần trong phòng, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia trào phúng và hận ý. Cách đó không xa, mơ hồ có rất nhiều người đang ẩn nấp. Một khi đã như vậy, khi tại hạ mang Lạc Mộng Khê đến, xin hãy chuẩn bị tốt mọi chuyện. Một trận hắc phong quét qua trước mặt Hắc Y Nam Tử và Nam Cung Phong, bóng dáng cao lớn của Mâu Thanh biến mất trong không khí. Người đâu? Âm thầm đi theo Mâu Thanh. Sau khi tìm được chỗ của Lạc Mộng Khê, thời lúc hắn chưa chuẩn bị. Đáy mắt hắc y nam tử phát lạnh, làm động tác giết. Vì sao con bắt Lạc Mộng Khê tới đây? Hắn thật đúng là hay thay đổi, trong chốc lát thì bắt, rồi lúc thì lại giết. Tại hạ căn bản không tính giúp Mâu Thanh làm việc. Mâu Thanh đã nghi ngờ, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu. Cho nên chúng ta phải ra tay trước. Giết Lạc Mộng Khê, giá họa cho Mâu Thanh, để Nam Cung Quyết và Mâu Thanh tàn sát lẫn nhau. Chúng ta ngồi không ngư ông đắc lợi. Nhưng Mâu Thanh có võ công cao cường, người của chúng ta, sợ là đuổi theo không kịp hắn. Khi Mâu Thanh vừa mới tiến vào phòng, Nam Cung Phong liền biết, võ công của Mâu Thanh cao hơn hắn, khinh công cũng cao không lường được. Những thị vệ này làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chuyện này ngươi cứ việc yên tâm. Tại hạ đã hạ lên người Mâu Thanh trung tuy tán. Vô luận hắn đi nhanh bao nhiêu, người của chúng ta vẫn có thể lần theo mùi mà tìm được hắn. Hắn muốn tìm người hoặc giết người đều là chuyện vô cùng dễ dàng. Bất kể ngươi là ai, võ công cao bao nhiêu, chỉ cần hắn muốn giết, ngươi liền trốn không thoát. Gần đây, ngoài Nam Cung Quyết ra, hắn thật đúng là không gặp được địch thủ. Nói đến Nam Cung Quyết, mắt hắc y nam tử hiện lên ý cười lạnh. Vì một nữ nhân, để nhược điểm của mình bại lộ trước mắt mọi người, thật không hiểu là muốn nói ngươi ngu xuẩn hay là nói ngươi không biết gì. Lạc Mộng Khê kia thật sự rất xuất sắc, nhưng có đáng để ngươi vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy không? Trong lòng hắc y nam tử mơ hồ sinh ra một tia tò mò đối với Lạc Mộng Khê. Lạc Vương phủ, sau khi bắt Đường Diệp cõng Nam Cung Quyết vào phòng ngủ, Nam Cung Quyết dường như đã tỉnh lại, chỉ có điều hắn không ngừng ho khan, thân thể lạnh lẽo khác thường. Theo kinh nghiệm từ trước, Bắc Đường Diệp biết hắn lại sắp phát bệnh. Thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, hắn lại phát bệnh tới hai lần. Vậy chẳng phải chứng minh thời gian của Nam Cung Quyết thật sự đã không còn nhiều sao? Các ngươi đều ra ngoài đi. Giọng Nam Cung Quyết mặc dù suy yếu, lại rất kiên định, mang theo mệnh lệnh không thể kháng lại. Lúc xưa khi phát bệnh, hắn cũng một mình chống đỡ. Ai cũng không được ở lại bên cạnh hắn, chỉ ngoại trừ Lạc Mộng Khê. Bọn thị vệ hiểu tính hắn, tất cả đều không nói một lời, nhanh chóng rời đi. Chẳng qua, bọn họ không có đi xa, mà đứng ở ngoài cửa thủ vệ. Bây giờ chính là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Bọn họ phải hết sức cẩn thận, không thể qua loa tùy ý. Lạc Vương gia, Huyền Sương là đại phu, để cho ta trông nom nơi này đi, cũng có thể giúp người. Khi Nam Cung Quyết được Bác Đường Diệp cõng tới nơi này, Long Huyền Sương đã sớm chờ ở đây. Mạch của Nam Cung Quyết đập rất trầm, cũng rất loạn. Long Huyền Sương biết hắn sắp phát bệnh. Trong tiềm thức, Long Huyền Sương hy vọng có thể ở lại bên cạnh Nam Cung Quyết, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Đa tạ ý tốt của Lâm cô nương. Bổn vương có thói quen một mình trải qua mọi việc, không thích có người ngoài ở bên cạnh. Mời cô nương ra ngoài. Nam Cung Quyết không chút khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Bác Đường Diệp đã sớm biết sẽ có kết quả này, âm thầm thở dài. Lâm cô nương, đi thôi. Nam Cung Quyết sẽ không có việc gì đâu. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều qua khỏi. Lần này, hắn cũng sẽ không gặp chuyện gì. Lâm Huyền Sương không thể lại kiên trì, nên chậm rãi xoay người, cùng Bác Đường Diệp đi ra khỏi phòng. Trong phút chốc khi cửa phòng đóng lại, Nam Cung Quyết rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, ngã thật mạnh xuống giường, ho khan một trận lại tiếp một trận. Không biết vì sao, lần này hắn phát bệnh lại nghiêm trọng hơn so với mọi lần, không ngừng ho ra máu. Khăn lụa bị nhiễm đỏ hết một cái lại một cái, thân thể như rơi vào hầm băng trong tháng chạp, lạnh như băng, không có một chút độ ấm. Khi bóng tối và sự lạnh lẽo đánh úp lại, Nam Cung Quyết kiên trì cố gắng chống đỡ cho mình thanh tĩnh. Bởi vì hắn biết, một khi ngủ, hắn có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn không sợ chết, nhưng trên đời này, hắn còn một vướng bận, hắn không thể chết được. Thể lực của Nam Cung Quyết bị tiêu hao gần như không còn, sắp rơi vào hôn mê. Trong phút chốc, trước mắt hiện ra hình ảnh Lạc Mộng Khê với đôi mắt lại mơ hồ mang theo một ý cười vui tươi. Nam Cung Quyết liền thanh tỉnh, ép buộc mình phải duy trì thanh tỉnh. Nếu ta chết, ai đi cứu Mộng Khê? Nếu ta chết, sự an toàn của Mộng Khê sẽ mất đi bảo đảm. Không lâu sau, khẳng định cũng sẽ ra đi theo ta. Đây không phải là kết quả mà Nam Cung Quyết muốn. Bóng tối một lần lại một lần đánh tới. Nam Cung Quyết cố nén nỗi thống khổ, cố gắng chống đỡ. Khi thân thể suy yếu tới cực hạn, chống đỡ không được, rơi vào hôn mê. Trong phút chốc ấy, trong lòng vẫn luôn nghĩ là vì Mộng Khê, ta nhất định phải tỉnh lại, phải sống sót. Mộng Khê, nàng biết không? Bây giờ, nàng là lý do duy nhất chống đỡ cuộc sống của ta. Nói đến Mâu Thanh, sau khi rời khỏi khách điếm của Hắc Y Nhân và Nam Cung Phong, liền nhanh chóng bay về ngôi miếu đổ nát, nơi Lạc Mộng Khê đang ở. Mạch suy nghĩ lúc trầm lúc bổng. Bọn chúng thật sự muốn hợp tác với ta, hay là giống như lời Lạc Mộng Khê nói, muốn lợi dụng, thiết kế gài bẫy ta. Lúc ở khách điếm, Mâu Thanh cảm giác được xung quanh có rất đông người. Tuy rằng bọn chúng mai phục ở khá xa, hô hấp rất nhẹ, nếu không lưu ý sẽ khó phát hiện ra. Nhưng Mâu Thanh có võ công cao cường. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới lời Lạc Mộng Khê nói, nên có cảnh giác với đám người Nam Cung Phong. Âm thầm tăng thêm cẩn thận, tự nhiên cũng nhận ra có điểm không đúng. Có phải những kẻ mai phục đó dùng để đối phó ta hay không? Ngay lúc Mâu Thanh trầm tư, khóe mắt xẹt qua một đoạn tay áo. Mâu Thanh đang thả suy nghĩ đến tận chín tầng mây, nháy mắt liền kéo trở về. Mắt lạnh sắc bén nhìn về hướng góc tay áo biến mất, là một tên ám vệ khoác áo choàng đen. Mâu Thanh không tiếng động mà cười, nụ cười đầy chua xót. Xem ra Lạc Mộng Khê nói đúng, bọn chúng xác thực không nói đến chữ tính. Nếu vừa rồi ta thật sự giao Lạc Mộng Khê cho bọn chúng, chỉ sợ lúc này ta đã rơi vào vòng vây của bọn người đó. Chẳng qua là sao những kẻ này có thể truy đuổi theo hành tung của ta? Mâu Thanh đối với khinh công của mình vốn rất tự tin, chỉ bằng năng lực của mấy tên ám vệ này tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Trừ phi... Nghĩ đến loại khả năng này, Mâu Thanh đột nhiên nâng mí mắt lên, đáy mắt thoáng hiện lệ quang. Các ngươi xác thực đủ thông minh. Chỉ sợ các ngươi đã quên Mâu Thanh ta trước kia làm gì. Nếu dễ dàng để cho các ngươi tìm được điểm dừng chân của ta, ta đây cũng sẽ không còn là Mâu Thanh nữa. Cách đó không xa là đường lớn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Mâu Thanh đột ngột chuyển hướng, nhẹ nhàng bay xuống, hướng đến một khách điếm. Sau khi Mâu Thanh đi vào khách điếm, ám vệ theo dõi hắn cũng theo đuôi tới, chậm rãi bước vào khách điếm. Ám vệ vừa mới bước vào cửa khách điếm, liền nhìn thấy Mâu Thanh đã đi lên lầu 2, mở cửa một gian phòng chậm rãi đi vào. Trưởng quầy, vị khách nhân vừa rồi vẫn luôn ở đây, hay là vừa mới tới? Sau khi thấy Mâu Thanh đóng cửa phòng lại, ám vệ bước nhanh tới bên quầy, gấp giọng cẩn thận hỏi. Trưởng quầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng mà Mâu Thanh đã đóng chặt. Ngươi nói vị khách nhân vừa rồi, hắn ở trong này đã 2-3 ngày rồi. Vậy nói cách khác, Lạc Mộng Khê đang ở đây. Nhìn cửa phòng đóng chặt, đại não ám vệ nhanh chóng vận hành, nghĩ cách hoàn mỹ nhất để giải quyết. Mâu Thanh có võ công cao cường, chúng ta không thể đoạt Lạc Mộng Khê từ trong tay hắn. Xem ra, nếu chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay mang Lạc Mộng Khê đi, phải chờ đến thời cơ thích hợp mới được. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc trước khi Nam Cung Quyết phát bệnh, bất luận có bao nhiêu thống khổ đều chỉ cần thời gian một buổi tối là sáng sớm ngày hôm sau hắn sẽ lập tức khôi phục lại sinh lực bình thường. Nhưng không biết vì sao, lần này đã qua một ngày một đêm, hắn vẫn cứ sốt cao không dứt, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, trong miệng không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê. Bàn tay vô thức vung loạn xung quanh, làm như muốn nắm chặt Lạc Mộng Khê, không bao giờ cho nàng rời xa hắn lần nữa. Lâm Huyền Sư nghĩ hết biện pháp, cũng không thể khiến hắn tỉnh lại. Nhìn ngón tay của Nam Cung Quyết chụp loạn khắp nơi, Bắc Đường Diệp khe khẽ thở dài. Nhìn bộ dạng của Nam Cung Quyết, chắc là muốn tìm kiếm Lạc Mộng Khê. Nhưng Lạc Mộng Khê nàng... Lâm cô nương, không bằng cô cầm tay Nam Cung Quyết thử xem có thể làm cho hắn an tĩnh lại hay không. Danh xưng của Lâm Huyền Sương là băng mỹ nhân, cho dù là nam tử ưu tú cỡ nào cũng đều không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng đối với bọn họ đều là lạnh lùng, theo lý mà nói nàng tuyệt đối sẽ không chủ động nắm tay bất kỳ nam tử nào. Nhưng có một lần, trong lúc vô tình, bác Đường Diệp thấy được ánh mắt mà Lâm Huyền Sương nhìn Nam Cung Quyết, không phải băng lạnh mê hoặc, mà giống loại ánh mắt khi Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê, là ái mộ, thưởng thức, cũng đầy thâm tình. Cho nên bác Đường Diệp mới có đề nghị này. Ngoài việc muốn giúp Nam Cung Quyết ổn định bệnh tình, cũng thuận tiện thử Lâm Huyền Sương, xem có đúng là mình đã nghĩ quá nhiều hay không. Việc này, trong mắt Lâm Huyền Sương lộ ra sự ngượng nghịu, do dự, chỉ sợ có chút không thích hợp. Lâm Huyền Sương sinh ra ở Dược Vương Cốc, từ nhỏ đã theo phụ thân chữa trị cho không ít bệnh nhân, nên không xem trọng những phép tắc linh tinh, kiểu nam nữ thủ thủ bất thân gì đó. Nhưng lúc này, đối mặt với bàn tay của Nam Cung Quyết, nàng lại có chút ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp, nổi lên hai rặng mây đỏ ửng. May mà bác Đường Diệp đều đặt tất cả tâm tư trên người Nam Cung Quyết, chưa chú ý tới sự khác thường của nàng. Lâm cô nương, cứu người quan trọng hơn, không nên để ý tới nhiều phép tắc như vậy. Nếu lần này Nam Cung Quyết vẫn không tỉnh lại, chỉ sợ Thanh Tiêu sẽ sinh biến, cuộc sống của bác Đường Diệp hắn sẽ không được dễ chịu. Thời gian Lâm Huyền Sương đến kinh thành cũng không dài, nhưng nàng ở Lạc Vương Phủ thấy những thị vệ ám vệ thường xuyên lui tới, cùng với Nam Cung Quyết và bác Đường Diệp tiến vào thư phòng, cứ bàn bạc việc gì đó suốt cả một ngày, làm nàng cảm giác được kinh thành sóng ngầm mãnh liệt. Trong giọng nói của bác Đường Diệp đầy phiền muộn và bất đắc dĩ, Lâm Huyền Sương tự nhiên cũng nghe ra. Ánh mắt mất tự nhiên hơi lóe lên, trong lòng dâng lên sự chua xót. Mạch đập của Nam Cung Quyết cơ bản đã trở lại bình thường, sở dĩ hắn vẫn hôn mê bất tỉnh là do tâm bệnh. Tâm bệnh thì cần tới tâm dược, ngoài thứ đó ra, cho dù là dược liệu trân quý, cũng không có chút tác dụng nào đối với Nam Cung Quyết. Lâm Huyền Sương cũng biết, mình không phải tâm dược của Nam Cung Quyết, nhưng là trong tiềm thức, nàng muốn mình trở thành tâm dược của Nam Cung Quyết. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng cầm tay Nam Cung Quyết. Bàn tay Nam Cung Quyết hơi lạnh, nhưng lại có thể khiến người khác an tâm, kiên định. Nếu có thể được nắm bàn tay này cả đời thì thật tốt biết bao. Vốn tưởng rằng khi Nam Cung Quyết nắm được bàn tay này, sẽ an tĩnh lại. Ai ngờ, không biết là thần kinh của Nam Cung Quyết quá nhạy bén, hay là có nguyên nhân gì khác. Tuy hắn còn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn có thể nhận ra thứ bản thân mình đang nắm không phải bàn tay của Lạc Mộng Khê. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Huyền Sương mới vừa nhẹ nắm bàn tay của Nam Cung Quyết, liền bị hắn vung tay, hung hăng hất ra một bên. Hai mắt đang khép hờ đột nhiên mở lớn. Trong mắt Nam Cung Quyết đầy lửa giận. Ai cho các ngươi vào? Cút! Đều cút hết cho bổn vương! Tuy mạch đập của Nam Cung Quyết đã bình thường, nhưng bởi vì hắn tưởng niệm Lạc Mộng Khê, tâm phế ứ động. Hơn nữa, hắn vốn bệnh nặng, trong lúc nhất thời chưa thấy rõ là ban ngày hay là đêm tối. Theo bản năng, Nam Cung Quyết cho rằng mình còn đang phát bệnh, mà đám người bắt Đường Diệp, Lâm Huyền Sương lại không để ý tới lệnh của hắn, đã lập tức xông vào. Hắn đương nhiên sẽ hơi cáo kỉnh. Được được, Nam Cung Quyết, ngươi đừng tức giận, chúng ta đi ngay đây. Bác Đường Diệp và Nam Cung Quyết cùng ở Thiếu Lâm Tự ngây người tới 5 năm. Đối với tính tình của hắn, tự nhiên sẽ vô cùng hiểu rõ. Bây giờ tất nhiên phải nghe lời hắn. Nếu không, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa. Tất cả kẻ hầu người hạ đều nhanh chóng lui ra. Lâm Huyền Sương vẫn đứng trước giường chưa động, hơi hơi trầm hạ mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Lâm Huyền Sương làm như hạ quyết tâm rất lớn. Đột nhiên, nâng mí mắt lên, trong mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, miệng hơi hơi hé mở, đang muốn nói cái gì đó, lại bị bác Đường Diệp cầm lấy cánh tay kéo nhanh ra ngoài. Bác Đường Diệp, ngươi làm gì vậy? Lâm Huyền Sương muốn giãy ra, tiếc rằng võ công của bác Đường Diệp cao hơn nàng. Tay hắn tự như sinh trưởng trên cánh tay nàng, mặt nàng giãy như thế nào cũng thoát không xong. Mãi đến khi kéo nàng đến hậu viện, bác Đường Diệp mới buông tay. Lâm cô nương có điều còn chưa biết. Lúc này Nam Cung Quyết đang nổi nóng, chúng ta không thể nghịch ý hắn. Nếu không, không chỉ cô nương, mà toàn bộ người trong Lạc Vương Phủ đều sẽ gặp họa. Ngữ khí của bác Đường Diệp trầm trọng, không giống như là nói đùa. Nam Cung Quyết rất nóng tính sao? Nhưng Lâm Huyền Sương thấy Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê là hết mực che chở. Ngàn yêu trăm thuận mà. Thậm chí còn vì nàng ấy mà ngay cả tính mạng hắn đều không cần. Bác Đường Diệp khẽ cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Thâm tình của Nam Cung Quyết chỉ dành cho người hắn quan tâm. Mà cho tới nay, người duy nhất mà hắn quan tâm chỉ có một mình Lạc Mộng Khê. Lâm Huyền Sương ngươi không tiến vào trái tim hắn được. Cho dù ngươi là người của Dược Vương Cốc, nếu đụng tới điều tối kỵ của hắn, hắn cũng tuyệt đối không khách khí với ngươi. Đứng trong viện, đám người Bác Đường Diệp và Lâm Huyền Sương âm thầm lo lắng cho bệnh tình Nam Cung Quyết, cũng không chú ý tới. Trên một cành cây lớn cách đó không xa, có một bóng dáng màu đen đang ngồi trên đấy. Lúc này đang ôm vò, mở to miệng uống rượu. Hắn không phải ai khác, chính là người bắt Lạc Mộng Khê đi, Mâu Thanh. Khinh công của Mâu Thanh cực cao, người có tên Nam Tử Thần Bí và Nam Cung Phong căn bản không thể theo kịp hắn. Sở dĩ trên đường trở về, hắn bị người theo dõi, là vì trên người hắn có truy tung hương. Người của Nam Tử Thần Bí và Nam Cung Phong gần như trải rộng khắp toàn bộ kinh thành. Chỉ cần bọn chúng ngửi được mùi này, liền biết đây chính là người bọn chúng muốn truy tìm. Một tên ám vệ theo dõi có động tác hơi chậm một chút, liền bị Mâu Thanh phát hiện sơ hở. Do đó mới dụng kế đánh lạc hướng, dẫn bọn chúng rời khỏi tầm mắt. Nếu không, sợ là người của bọn chúng đã sớm đi theo Mâu Thanh đến ngôi miếu đổ nát, tìm được Lạc Mộng Khê, giết hắn diệt khẩu rồi. Người của H.I. Nam Tử Thần Bí và Nam Cung Phong còn đang canh giữ ở khách điếm, tìm cách làm sao để né Mâu Thanh bắt được Lạc Mộng Khê. Lại không nghĩ rằng Lạc Mộng Khê căn bản không ở nơi đó, mà Mâu Thanh cũng đã rời đi. Toàn bộ kinh thành Thanh Tiêu nổi danh nhất chính là Nam Cung Phong và Nam Cung Quyết. Mâu Thanh nhàn đến vô sự, liền đến Lạc Vương Phủ. Tâm tư của mấy người trong Lạc Vương Phủ đều đặt hết lên người Nam Cung Quyết đang bị trọng thương. Hơn nữa, võ công của Mâu Thanh cao cường, nên không ai biết Mâu Thanh đã âm thầm tiến vào. Nam Cung Quyết phát bệnh, cùng với khi hắn nửa tỉnh nửa mê, tất cả động tác đều rơi vào trong mắt Mâu Thanh. Mâu Thanh không nói lời nào, ánh mắt sắc bén cũng càng ngày càng trầm, ôm vò không ngừng nốc rượu. Trong phòng ngủ, sau khi đám người Lâm Huyền Sương rời khỏi, Nam Cung Quyết lại rơi vào hôn mê, thần trí mơ hồ, trong miệng lại gọi rõ tên Lạc Mộng Khê. Mâu Thanh không nói gì, thần sắc trong đáy mắt càng trầm, nốc rượu vô độ lại dần dần nhiều hơn. Bác Đường Diệp phong tỏa tin tức Lạc Mộng Khê bị bắt, cho nên ngoại trừ người trong Lạc Vương Phủ và kẻ bắt Lạc Mộng Khê đi, còn những người trong kinh thành lại không hề biết việc Lạc Mộng Khê mất tích. Sau khi Lạc Mộng Khê mua Long Thảo từ trong tay Lăng Khinh Trần, lời đồn Lạc Mộng Khê khắc tử khắc phu mới truyền ra. Cho nên Lăng Khinh Trần cho rằng Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết sẽ hiểu lầm lời đồn này là do hắn sai người tạo ra, nên muốn tìm Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết để giải thích rõ ràng. Lăng Khinh Trần liền lặng lẽ ẩn vào Lạc Vương Phủ. Sở dĩ hắn không quang minh chính đại tiến đến cầu kiến, một là sợ hiểu lầm của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đối với hắn quá sâu, không muốn thấy hắn nữa. Đến lúc đó, không những không giải được hiểu lầm, bọn họ còn có thể trở mặt thành thù, mà hung thủ chân chính lại nhân nhân bên ngoài. Hai là sợ việc này bị người có tâm địa nhìn thấy, lại vẽ thêm nhiều chuyện. Đến lúc đó, Lăng Khinh Trần hắn, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều đừng mơ tưởng lại có ngày yên bình. Những nhà phú quý thông thường, phòng ốc đều được bố trí không khác biệt nhau lắm. Sau khi Lăng Khinh Trần ẩn vào Vương Phủ, cũng không phí bao nhiêu khí lực, đã tìm được phòng của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Nhìn vào tiểu viện, thấy khuôn mặt ngưng trọng của Bác Đường Diệp, Lâm Huyền Sương, cùng với rất nhiều thị vệ, Lăng Khinh Trần sinh lòng khó hiểu. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ là Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết bởi vì lời đồn này nên xảy ra mâu thuẫn? Mọi chuyện cũng chỉ là phỏng đoán, chân tướng sự việc còn chờ hắn phải tự mình đi kiểm chứng. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Khinh Trần cũng không chần chừ nữa, yên lặng không một tiếng động từ cửa sổ ẩn vào phòng ngủ. Mộng Khê, Mộng Khê. Lăng Khinh Trần vừa mới nhảy vào phòng, tiếng gọi suy yếu đầy lo lắng của Nam Cung Quyết truyền đến từ trên giường. Lăng Khinh Trần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Thân ảnh màu lam chậm rãi đi tới gần giường lớn. Trên giường, Nam Cung Quyết khép hờ hai mắt, ngủ vô cùng bất an. Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, tiều tụy khác thường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mộng Khê, không được đi với hắn. Nghe vậy, Lăng Khinh Trần nhíu mày. Mộng Khê đã đi với người khác. Đúng vậy, từ khi ta tiến vào đến bây giờ, thật đúng là chưa từng thấy qua bóng dáng Mộng Khê. Trong Lạc Vương phủ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Mộng Khê lại đi với ai chứ? Mà đi đâu? Mộng Khê, hắn sẽ giết nàng. Ta sẵn lòng cùng nàng chết chung một chỗ. Ta không sợ chết. Giọng nói suy yếu, mơ hồ đầy lo lắng của Nam Cung Quyết vang lên trong phòng. Lăng Khinh Trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mộng Khê không phải là tự nguyện rời đi cùng người khác, mà là bị người khác bắt đi. Hơn nữa, kẻ đó còn muốn giết nàng. Lăng Khinh Trần đã cùng Nam Cung Quyết giao thủ qua, cũng biết sự lợi hại của hắn. Nhưng sao hắn lại thành cái dạng này? Lăng Khinh Trần càng cảm thấy nghi hoặc. Người có thể ở trước mặt Nam Cung Quyết mang Lạc Mộng Khê đi, hiện tại trên đời chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, theo ý trong lời nói của Nam Cung Quyết, kẻ kia từng lấy tính mạng Nam Cung Quyết để áp chế Lạc Mộng Khê. Có thể thấy được, võ công của kẻ đó cao hơn hẳn Nam Cung Quyết. Người như vậy, trên đời có sao? Hay là nói, có cao nhân lánh đời xuất thế? Bất luận là có nguyên nhân gì, đều nói lên cùng một vấn đề. Lạc Mộng Khê bị người khác bắt đi, hiện không rõ nơi nào, sống chết ra sao. Là ai lớn gan như vậy, dám bắt Mộng Khê? Phải biết rằng nơi này là Thanh Tiêu Quốc, Nam Cung Quyết là hoàng đế tương lai, đối nghịch với hắn, trừ phi là có người sống không kiên nhẫn. Đối với chuyện này, Lăng Khinh Trần nhất thời không nghĩ được rõ ràng, tâm tình không hiểu sao có chút buồn bực, nhẹ nhàng xoay người, đang muốn đi tới bên cửa sổ tự hỏi một chút. Ai ngờ, ngay khi hắn xoay người, ngoài cửa sổ hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Lăng Khinh Trần cả kinh, ai? Cùng lúc lời nói vừa ra khỏi miệng, bóng dáng màu lam của Lăng Khinh Trần đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn giữa không trung, bóng dáng màu đen kia càng lúc càng thấy quen thuộc. Đồng tử của Lăng Khinh Trần hơi co lại, ánh mắt đầy khiếp sợ không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Làm sao có thể là hắn? 10 năm trước, hắn không phải đã... Nhưng hình dáng này, quả thực không thể nghi ngờ, chính là hắn. Không kịp nghĩ gì khác, Lăng Khinh Trần vẫn khinh công, nhanh chóng đuổi theo hướng Hắc Y Nhân sắp biến mất. Lại nói đến, sau khi Hắc Y Nhân ném Lạc Mộng Khê vào ngôi miếu đổ nát, liền nhanh chóng rời đi. Lạc Mộng Khê buồn bực trong lòng. Hắn hao hết khí lực bắt ta tới đây, lại tùy tay ném ta ở trong này rồi rời đi. Chẳng lẽ hắn không sợ ta nhân cơ hội mà trốn sao? Thấy bóng dáng Hắc Y Nhân càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng. Ngươi đã không sợ ta trốn, ta cũng không thèm khách khí. Lạc Mộng Khê lo lắng cho bệnh tình của Nam Cung Quyết, nhanh chóng đi về hướng Lạc Vương phủ. Nhưng không biết vì sao, nàng đi tới đi lui, lại giống như cứ đi loanh quanh tại chỗ, căn bản không rời khỏi ngôi miếu. Đáng chết, khó trách người nọ lại yên tâm như vậy. Thì ra là đã thiết lập trận pháp ở quanh ngôi miếu. Nếu trận pháp không triệt bỏ, ta căn bản không thể ra được. Lạc Mộng Khê sinh ở thời hiện đại, đối với trận pháp cổ đại không có nghiên cứu gì, rơi vào đường cùng, chỉ đành đứng giữa ngôi miếu quan sát mọi nơi, xem có thể tìm được đường ra hay không. Người nọ đi rồi, rốt cuộc thời gian tới phải ở trong miếu. Chỉ có điều, trong miếu có rất nhiều đồ ăn khác nhau. Địa thế chùa miếu hẻo lánh, cực kỳ ít người lui tới. Lạc Mộng Khê biết thức ăn này là do người bắt nàng đưa tới, hắn không muốn để nàng đói chết. Người nọ không giao ta cho người thuê hắn tới bắt ta là vì bọn chúng chưa bàn điều kiện xong, hay là đúng như lời ta nói, bọn chúng muốn giết ta, sau đó giáo họa cho người đã bắt ta. Người bắt ta có võ công cao cường, không phải hạng người bình thường. Rốt cuộc hắn là ai? Còn có, hắn trao đổi điều kiện gì với bọn chúng? Đây mới là điều Lạc Mộng Khê nghi hoặc nhất. Theo lý thuyết, người nọ có võ công cao cường, những chuyện bình thường căn bản không làm khó nổi hắn. Mà đã là chuyện có thể làm khó hắn, thì tuyệt đối không đơn giản. Cái chính là, nếu bọn chúng chưa bàn điều kiện xong, vì sao hắn không mang ta đi áp chế những người đó, mà lại tiếp tục vây khó ta? Bị nhốt trong trận, Lạc Mộng Khê cũng không biết bên ngoài trận đã có người đến, hơn nữa là người nàng rất quen thuộc, Lãnh Tuyệt Tình. Trong lúc này, phu thê Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang hòa thuận, ân ân ái ái. Nếu mạnh tay chia rẽ bọn họ, Lãnh Tuyệt Tình cũng không đành lòng. Nhưng nay, hắn lại giống như cũng thích Lạc Mộng Khê. Hắn không muốn nàng hận hắn, liền tính để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nam Cung Quyết bệnh nặng, thời gian không còn nhiều. Chờ hắn vừa chết đi, Lãnh Tuyệt Tình sẽ mang Lạc Mộng Khê đi. Cứ như vậy, Lạc Mộng Khê sẽ không hận hắn. Nhưng mà không biết cái ngày này khi nào mới đến. Trong khách điếm, Lãnh Tuyệt Tình hết sức buồn bực, liền nghĩ muốn đi dạo một chút, bất tri bất giác lại đi tới nơi này. Nơi này tuy chỉ có cỏ mềm, nhưng cảnh sắc cũng coi như không tệ. Làn gió lướt nhẹ qua, thổi tuôn vài nhánh tóc, tâm tình buồn bực cũng tốt lên không ít. Lúc này, Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình cách nhau cũng không xa, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng 5-6 thước. Nhưng hai người bọn họ, một thì trong trận, một thì ngoài trận, cho nên ai cũng không thấy được ai. Chùa miếu hư hỏng nặng, trong viện mọc đầy cỏ dại, cửa đại điện bị phá hỏng, mơ hồ có thể thấy được những tạp vật nằm rải rác trên mặt đất trong điện, cùng với mạng nhện giăng khắp nơi. Lãnh Tuyệt Tình khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người rời đi. Bất thình lình, khóe mắt vô tình trông thấy có một tảng đá lớn cách đó không xa. Quang cảnh nơi này đều biểu thị đã lâu rồi không có ai lui tới, nhưng một nửa mặt đá lại khá sạch sẽ, một nửa còn lại thì bị tro bụi phủ kín. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, thời gian gần đây tảng đá này không chỉ một lần bị người khác chạm qua. Lãnh Tuyệt Tình vốn không phải kiểu người hay làm việc tốt, nhưng lúc này hắn thực sự quá nhàm chán, cần tìm việc để làm, liền chậm rãi đi tới tảng đá, nâng tay khẽ lao. Tảng đá này là chốt mở của trận pháp, chỉ cần tay hắn ấn lên tảng đá, trận pháp vây khốn Lạc Mộng Khê sẽ tự động dỡ bỏ, Lạc Mộng Khê sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, mọi chuyện đã được an bài, mọi sự tình bên trong đều đã được ấn định. Ngay khi Lãnh Tuyệt Tình nhanh tay muốn đụng tới tảng đá, tiếng bẩm báo đầy lo lắng của Tả Hộ Pháp truyền vào trong tai. Thiếu chủ, không tốt, thánh nữ mất tích. Mộng Khê mất tích. Lãnh Tuyệt Tình lập tức dừng động tác, thu hồi bàn tay sắp chạm được tảng đá, xoay người nhìn Tả Hộ Pháp. Rốt cuộc sao lại thế này? Tả Hộ Pháp thở dài thật mạnh. Khởi bẩm thiếu chủ, sự tình là như vậy. Tả Hộ Pháp đem chuyện Lạc Mộng Khê bị bắt kể qua loa, chẳng nghe chỗ hiểm yếu để kể rõ một lần. Phút cuối cùng còn nhịn không được hỏi. Thiếu chủ, người cảm thấy là ai bắt thánh nữ? Kẻ thù của Mộng Khê ở kinh thành cũng chỉ có vài người. Là ai bắt nàng? Cẩn thận ngẫm lại sẽ biết. Đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình hơi trầm xuống, giấu đi thần sắc lo lắng. Bên Nam Cung Quyết có động tĩnh gì không? Hắn thích Mộng Khê như vậy, nay Mộng Khê lại bị người bắt đi, không biết đang ở đâu. Hắn chắc chắn sắp phát điên rồi. Bẩm thiếu chủ, Nam Cung Quyết hắn phát bệnh, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tả Hộ Pháp cẩn thận nói tin tức hắn biết được ở Lạc Vương phủ cho Lãnh Tuyệt Tình. Chỉ có điều, Bắc Đường Diệp đã phái rất nhiều thị vệ âm thầm tìm kiếm thánh nữ. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động trong kinh thành. Mộng Khê hẳn còn chưa gặp chuyện gì đâu. Nếu không, kinh thành sẽ không yên bình như thế. Lo lắng cho an nguy Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình không trì hoãn thêm nữa, đi nhanh hướng vào thành. Lúc này hắn cũng không biết Lạc Mộng Khê đang ở ngay cạnh hắn. Vì hắn lo lắng cho nàng nên nhanh chóng chạy vào trong thành, cũng cách nàng càng ngày càng xa. Mau thanh rời Lạc Vương phủ, vì sau khi uống rượu xong không có chuyện gì làm nên đi dạo xung quanh một lát, lại không nghĩ rằng Lăng Khinh Trần đang theo sát sau lưng. Võ công của Lăng Khinh Trần cũng không thấp hơn Mâu Thanh bao nhiêu. Hơn nữa, Mâu Thanh lại không chú ý, cứ đi về phía trước. Lăng Khinh Trần cũng đuổi nhanh theo. Cho nên, khi Mâu Thanh nhận thấy phía sau có người, thì Lăng Khinh Trần đã cách hắn không xa. Biết phía sau có người bám đuổi, Mâu Thanh cũng không hề hoảng hốt. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy ở Lạc Vương phủ có một cao nhân phát hiện ra hắn, muốn bắt hắn, ép hỏi nơi Lạc Mộng Khê đang ở. Khe khẽ thở dài, Mô Thanh thờ ơ nhìn lại phía sau. Khi nhìn thấy hình dáng của người phía sau, Mô Thanh lại hiện lên một tia khiếp sợ. Làm sao có thể là hắn? Vì phòng mình nhìn lầm, Mô Thanh cố ý trừng mắt nhìn kỹ. Sau khi xác nhận, người phía sau thật sự là Lăng Khinh Trần, Mô Thanh nhanh chóng quay đầu lại, muốn tức tốc rời xa tầm mắt Lăng Khinh Trần. Mà Lăng Khinh Trần dường như đoán được ý nghĩ của Mâu Thanh, đáy mắt chợt lạnh, đột nhiên ra tay đánh tới hướng Mâu Thanh. Mâu Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, vì tránh né công kích của Lăng Khinh Trần, hắn bị ép cúi xuống. Vì sao không đánh trả? Mâu Thanh, đây không phải phong cách làm việc của ngươi. Lăng Khinh Trần cũng nhanh chóng bay tới phía sau Mâu Thanh. Khi hắn còn chưa kịp rời đi, bỗng nhiên mở miệng chất vấn. Mâu Thanh, thì ra ngươi còn sống. Vị công tử này nhận nhầm người rồi. Tại hạ không phải là vị bằng hữu tên là Mâu Thanh đâu. Nếu ngươi không phải là Mâu Thanh, tại sao lại biết Mâu Thanh là bằng hữu của ta, mà không phải là kẻ thù? Lăng Khinh Trần híp mắt lạnh lại, giọng điệu sắc bén. Thấy Mâu Thanh đưa lưng về phía hắn, thật lâu không nói. Lăng Khinh Trần âm thầm thở dài, giọng điệu dịu xuống bớt. Mấy năm nay, ngươi bạc vô âm tín, chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Mô Thanh vẫn đứng đưa lưng về phía Lăng Khinh Trần, không nói một lời. Lăng Khinh Trần nghĩ rằng hắn đang nhớ tới chuyện năm xưa. Mô Thanh, chuyện tình năm đó. Công tử nhận nhầm người rồi, tại hạ không phải là Mô Thanh. Bàn tay Mô Thanh khẽ động, đột nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng đánh gãy lời nói của Lăng Khinh Trần. Giọng nói nghe như thật bình tĩnh, lại mang theo nồng đậm phẫn nộ. Tại hạ cáo từ, công tử xin cứ tự nhiên. Đồng thời lúc đang nói, Mô Thanh phi thân rời đi. Lăng Khinh Trần đang muốn đuổi theo thì bất thình lình một trận kình phong hỗn loạn mang theo lá cây đánh tới trước mặt. Ngay khi Lăng Khinh Trần huy chuyển tách phiến lá ra, cùng lúc đó bóng dáng màu đen của Mô Thanh đã biến mất không thấy nữa. Trên trời dưới đất chỉ còn lại một mình Lăng Khinh Trần, cùng với rất nhiều lá cây đã khô vàng không ngừng rơi xuống. Mùa thu sắp qua, mùa đông nhanh tới. Tuy rằng người nọ che mặt, nhưng vừa rồi hắn là Mâu Thanh, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Bởi vì ánh mắt hắn, trên thế gian này tuyệt đối không có cái thứ hai. Chỉ là tại sao vừa rồi hắn lại xuất hiện ở Lạc Vương phủ? Sau khi Mâu Thanh bỏ qua Lăng Khinh Trần, liền chạy vội về phía trước. Ưu thương cùng tức giận trong lòng dần dần dâng cao. Ta không muốn thấy bọn họ, nhưng lại cố tình đá không ra. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Năm đó, nhớ tới chuyện tình năm đó, Mâu Thanh liền không khỏi thấy rối rắm đau khổ, khóe miệng nhếch lên ý cười chua xót. Chuyện năm đó, rốt cuộc trách ai được chứ? Trước mắt đột nhiên hiện ra dung nhan anh tuấn đầy thống khổ của Nam Cung Quyết, cùng với sự tuyệt vọng và ánh mắt đau lòng của hắn. Mâu Thanh nhắm hai mắt lại, ý cười chua xót trên khóe miệng càng thêm đậm. Hiện tại, Nam Cung Quyết cực kỳ giống ta năm đó. Mâu Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, trong nháy mắt đã đổi phương hướng, thân hình cao lớn bay nhanh về hướng ngoại thành. Sắc trời đã muộn, màn đêm buông xuống. Trong ngôi miếu hoang tàn ở ngoại thành, Lạc Mộng Khê còn đang nghiên cứu cách phá trận. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, thân ảnh màu đen cao lớn của Mâu Thanh chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê. Cái gì cũng chưa nói, ánh mắt Mâu Thanh hơi trầm xuống, kéo lấy cánh tay Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía trước. Ngươi dẫn ta đi đâu? Lạc Mộng Khê nhịn không được hỏi. Hắn sẽ không tính giao ta cho đám người Nam Cung Phong chứ? Sử dụng loại phương pháp này bắt nàng cũng chỉ có đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương mà thôi. Đến đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Mâu Thanh nói qua loa vắng tắt, trả lời kiểu thế nào cũng được. Đáng chết, nếu hắn thực sự giao ta cho Nam Cung Phong, lấy mức độ hận thù của Nam Cung Phong đối với ta, ta đây chẳng phải là chết chắc sao? Lạc Mộng Khê âm thầm nghĩ cách thoát đi, nhưng Mâu Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng căn bản không thể trốn được. Đáng chết thật, chẳng lẽ ta thật sự ngồi chờ hắn giao ta cho Nam Cung Phong, sau đó lại bị Nam Cung Phong tra tấn đến chết sao? Lạc Mộng Khê âm thầm lo lắng. Chỉ có điều, không lâu sau đó, nàng liền từ lo lắng chuyển thành nghi hoặc. Bởi vì đường bọn họ đang đi không phải là đi đâu khác, hình như là đi Lạc Vương phủ. Khi tòa đại viện Lạc Vương phủ xuất hiện trước mặt hai người, mà Mô Thanh lại lôi kéo nàng nhảy vào trong viện. Lạc Mộng Khê hoàn toàn như rơi vào giấc mộng. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bắt ta, lại đuổi ta về Lạc Vương phủ. Sắc trời đã tối muộn, trong khắp Lạc Vương phủ cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Mô Thanh mang theo Lạc Mộng Khê đi tới tiền viện, nơi nàng và Nam Cung Quyết ở. Nam Cung Quyết bệnh nặng, luôn đòi tìm ngươi. Ta cho ngươi thời gian một đêm để giúp hắn. Sau hừng đông, ngươi phải cùng ta trở về. Nếu không, ta sẽ giết Nam Cung Quyết. Khi Mâu Thanh nói những lời này, giọng nói lạnh lùng, mắt lóe hàn quang. Lạc Mộng Khê biết hắn không phải đang nói đùa. Ta có thể hỏi một câu không? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Nam Cung Quyết bệnh nặng. Nếu Lạc Mộng Khê không đến giúp hắn, Nam Cung Quyết sẽ bệnh đến chết. Đối với đám người Nam Cung Phong mà nói, lại là một tin tức vô cùng tốt. Người này rõ ràng là giúp Nam Cung Phong, tại sao hiện tại lại muốn giúp cả Nam Cung Quyết? Chẳng lẽ là bởi vì hắn xảy ra tranh cãi với đám người Nam Cung Phong, cho nên muốn mượn lực lượng của Nam Cung Quyết để đả kích Nam Cung Phong? Nếu thực sự là như vậy, thì hắn có thể quang minh chính đại đem Lạc Mộng Khê trở về Lạc Vương phủ, sau đó cùng Nam Cung Phong bàn điều kiện, không cần thiết phải vụng trộm đem nàng trở về, rồi sau hừng đông lại mang nàng rời đi. Lạc Mộng Khê, có một số việc ngươi vẫn nên không biết sẽ tốt hơn. Hiện tại Nam Cung Quyết đang cần ngươi, ngươi có thể đi vào giúp hắn. Giọng của Mâu Thanh vẫn lạnh lùng trước sau như một. Những thị vệ ở gần đều đã bị ta đánh bất tỉnh, cho nên ngươi không nên vọng tưởng xin cứu viện từ bọn họ. Ta không phải đại phu, làm sao có thể giúp Nam Cung Quyết chứ? Đây là vấn đề Lạc Mộng Khê lo lắng nhất. Biết được Nam Cung Quyết bệnh nặng, nàng tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà nàng không hiểu y thuật, phải giúp hắn như thế nào? Đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không tiến vào phòng. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đi vào với hắn là được rồi. Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời, Mâu Thanh đã đẩy Lạc Mộng Khê vào phòng. Trước khi Lạc Mộng Khê kịp nhìn lại, cửa phòng đã rầm một tiếng, tự động đóng lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng cảnh báo lạnh lùng của Mâu Thanh. Lạc Mộng Khê, ngươi chỉ có thời gian là một buổi tối. Đã biết, không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Mộng Khê tức giận trả lời, bước nhanh vào trong nội thất. Nam Cung Quyết nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, trong miệng không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê, hai tay lại chụp loạn khắp nơi, giống như muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê. Sao Nam Cung Quyết lại bệnh thành ra như thế này? Tuy rằng khi Nam Cung Quyết phát bệnh, Lạc Mộng Khê đã từng ở bên cạnh hắn, nhưng khi đó chỉ là thân thể của hắn không chịu khống chế, chật vật một chút mà thôi, không có tiêu tụy như thế này. Nam Cung Quyết! Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, bước nhanh đến bên giường, cầm lấy cánh tay đang vuông loạn khắp nơi của hắn. Lập tức Nam Cung Quyết im lặng lại, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, đáy mắt tiêu tụy hiện lên một tia vui sướng. Bàn tay đang nắm tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê cũng càng thu càng chặt. Mộng Khê, là nàng sao? Là ta đã trở về. Lạc Mộng Khê vừa mới ngồi vào bên giường, Nam Cung Quyết vốn đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, đưa tay gắt gao ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng, vùi đầu trong chiếc cổ thơm ngát của Lạc Mộng Khê, ngửi thấy hương hoa khương giả quen thuộc. Giọng Nam Cung Quyết khó nén được vui sướng. Mộng Khê, thật sự là nàng? Thật là nàng sao? Mộng Khê, không được rời xa ta nữa. Hai tay Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê càng thu càng chặt, trong lời nói có chút mơ hồ không rõ, giống như nói mê, lại là thật tâm mà phát ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời khỏi ngươi. Nam Cung Quyết ôm nàng thật chặt. Lạc Mộng Khê có chút thở không nổi, mày hơi cau lại, nhưng không nói thêm gì nữa. Trong phòng, hai người giống như đôi vợ chồng cũ biệt gặp lại, gắt gao ôm nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều động tác, chỉ là cứ ôm nhau như vậy là có thể kể rõ tình cảm thương nhớ của mình đối với người kia rồi. Mâu Thanh ngồi trên một cành cây ở cách đó không xa, ôm trong tay rượu ngon mới lấy từ trong hầm rượu của Lạc Vương phủ, điên cuồng nốc vào. Ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ, chạm đến hình ảnh hai người gắt gao ôm nhau trong phòng. Mâu Thanh buông vò rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng nâng đầu. Ánh mắt mê man nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe miệng nhếch lên ý cười chua xót. Năm đó, chúng ta cũng giống như Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, yêu sâu đậm như vậy, chân thành như vậy, đơn thuần như vậy, cứ ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tương thân tương ái, chỉ như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nói dây tơ hồng chính là cả đời. Nói đến Lăng Khinh Trần cũng đã mất dấu mâu thanh. Sau khi mang sắc mặt âm trầm trở lại trà lâu, lập tức ra lệnh. Lệnh cho mọi người ngừng hết tất cả mọi việc, toàn lực tìm kiếm Mâu Thanh. Mâu Thanh? Không biết công tử nói đến Mâu Thanh nào? Tiểu nhị lớn tuổi trong trà lâu nhịn không được hỏi. Sẽ không phải là người 10 năm trước chứ? Còn có thể là Mâu Thanh nào? Đương nhiên là người 10 năm trước quậy Lăng phủ rối thành một đoàn, loạn thất bát tao kia. Ánh mắt Lăng Khinh Trần âm trầm, nói ra vấn đề tiểu nhị muốn hỏi. Mâu Thanh còn sống? 10 năm trước hắn chưa chết. Tiểu nhị do dự một lát. Công tử, chuyện 10 năm trước, Mâu Thanh cũng là người bị hại. Người tìm hắn là định... Lăng Khinh Trần khe khẽ thở dài. Chuyện đã xảy ra 10 năm, Lăng phủ cùng với hắn ân oán sớm đã xóa bỏ. Ta tìm hắn không phải muốn giết hắn, mà là có việc muốn hỏi hắn. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi tìm hắn đi. Tiểu nhị đi rồi, Lăng Khinh Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được âm thầm thở dài. Chuyện 10 năm trước, rốt cuộc là ai đúng ai sai, hay là không ai trong chúng ta sai cả, hoặc có thể chúng ta đều đã sai rồi. Khách điếm, choang một tiếng, một chén trà bị đánh rớt thật mạnh. Nam Cung Phong đang ngồi trước bàn đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm. Cái gì? Tất cả cùng mất dấu Mâu Thanh? Vài tên ám vệ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bẩm vương gia, chúng tôi tận mắt nhìn thấy Mâu Thanh vào phòng, liền luôn canh giữ ở bên ngoài. Ai biết đâu, khi chúng tôi hoài nghi có điều không thích hợp, thì hắn đã đi khỏi. Hơn nữa chúng tôi không biết hắn đã đi bao lâu. Hẳn là Mâu Thanh phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn, nên mới có thể nghĩ ra biện pháp này để bỏ lại bọn ngươi. Nam tử thần bí đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đừng tự trách, hắn là Mâu Thanh, né được các ngươi cũng rất bình thường. Đều lui xuống đi, nhớ kỹ, phải quan sát nghiêm ngặt trong kinh thành, Mâu Thanh chưa đi xa đâu. Dạ. Nhóm ám vệ cung kính trả lời một tiếng, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Sao ngươi biết Mâu Thanh chưa đi xa được? Đối với sự khẳng định của Hắc Y nam tử, Nam Cung Phong cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bởi vì chuyện Mâu Thanh nhờ tại hạ giúp hắn làm rất đặc biệt, thế gian này không có mấy người có thể làm được. Cho nên, trước khi hoàn thành việc này, hắn sẽ không rời khỏi kinh thành. Hắc Y nam tử đầy tự tin. Mâu Thanh phát hiện chúng ta theo dõi hắn, nhưng không trở mặt ngay, mà chỉ cố tình né người của chúng ta ra. Chứng minh hắn còn ôm một tia hy vọng, muốn dùng Lạc Mộng Khê đến đổi lấy việc kia được hoàn thành. Nam Cung Phong suy nghĩ một lượt. Rốt cuộc Mâu Thanh nhờ ngươi làm chuyện gì? Khó giải quyết như thế sao? Có thể làm cho Mâu Thanh năm đó tâm cao khí ngạo, vang danh khắp thiên hạ phải chịu uy hiếp như thế. Nếu là 10 năm trước, có người dám đối với Mâu Thanh như thế, chỉ sợ đã sớm bị hắn nóng nảy diệt cả nhà rồi. Hắc Y nam tử cười lạnh, bí hiểm. Hết thảy đều do chữ tình của gia nhân mà thành. Đời này của Mâu Thanh chính là luôn đưa chữ này dán mặt trên. Lạc Vương phủ, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê ngủ, hô hấp đều đều, hơi thở ổn định, độ nóng trên người dần dần giảm xuống, mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng mơ hồ mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Vì đề phòng Nam Cung Quyết bị cảm lạnh, Lạc Mộng Khê thật cẩn thận giúp Nam Cung Quyết nằm lên giường, kéo cánh tay Nam Cung Quyết ra, đứng dậy định đi lấy chiếc khăn ở bên cạnh để lau mặt cho hắn. Ai ngờ, ngay khi bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê vừa gỡ tay Nam Cung Quyết ra, hàng lông mày của hắn vốn đang bình yên bỗng nhiên nhíu chặt lại, hai tay theo bản năng càng thu càng chặt. Mộng Khê, không được đi, không được đi. Được được, ta không đi, không đi. Lạc Mộng Khê ngã vào lòng Nam Cung Quyết, bất đắc dĩ thở dài. Nam Cung Quyết sốt cao vừa giảm, hơn nữa hắn lại bị hoa đào lao. Theo lý, Lạc Mộng Khê không thể đè nặng lên ngực hắn khi đang ngủ. Nhưng Nam Cung Quyết ôm nàng rất chặt, nàng vừa động, hắn sẽ lo lắng bất an mà ầm ĩ không ngừng, rơi vào đường cùng. Lạc Mộng Khê đành phải để hắn ôm tùy ý. Chẳng qua, điều làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy nghi hoặc là một người khi lạc vào giữa sương mù thì người họ quan tâm, nhung nhớ và nỉ non trong miệng hẳn phải là người trong lòng của mình mới đúng. Nhưng người Nam Cung Quyết nhung nhớ không phải là ai khác mà là Lạc Mộng Khê nàng. Chẳng lẽ người trong lòng Nam Cung Quyết chính là nàng? Nhưng trước khi hai người thành thân, Nam Cung Quyết chính miệng nói cho nàng hắn đã có người trong lòng rồi, cưới nàng chỉ là để nàng hỗ trợ chiếm lấy vị trí Lạc Phương Phi mà thôi. Lời nói của Nam Cung Quyết rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Còn có quỷ nhan của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã nghe qua. Chẳng lẽ hắn không sợ hãi sao? Chuyện tới nay, đầu óc Lạc Mộng Khê hoàn toàn rối loạn. Đưa mắt nhìn ngọn nến phía cao trên bàn, bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người trong lòng Nam Cung Quyết là người khác hay là ta? Gối đầu lên ngực Nam Cung Quyết, bên tai truyền đến tiếng tim đập rộn ràng của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê trợn tròn mắt, không còn buồn ngủ nữa. Người bắt ta rốt cuộc là loại người nào? Nam Cung Quyết bị trọng thương phát bệnh là do hắn một tay tạo thành. Vì sao hắn còn muốn đưa ta quay về giúp Nam Cung Quyết? Thời gian hút luôn thật ngắn ngủi. Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt lại. Trong cơn buồn ngủ mông lung, tiếng nhắc nhở lạnh lẽo của Mâu Thanh vang lên ở bên tai. Trời sắp sáng, Nam Cung Quyết không có việc gì, ngươi phải đi rồi. Suy nghĩ của Lạc Mộng Khê đang lạc trong sương mù, nháy mắt đã thanh tỉnh trở lại. Đột nhiên mở mắt, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Nam Cung Quyết còn đang ôm chặt nàng. Lạc Mộng Khê thật cẩn thận gỡ cánh tay Nam Cung Quyết đang ôm nàng ra. Có thể là do Nam Cung Quyết đã ngủ rất say. Khi Lạc Mộng Khê mở cánh tay hắn ra, hắn không tỉnh lại. Nhẹ nhàng đặt cánh tay Nam Cung Quyết vào lại trong chăn. Kéo chăn dịch tới cổ Nam Cung Quyết, xem xét tất cả đều đã ổn thỏa. Lạc Mộng Khê chậm rãi đi tới trước mặt Mâu Thanh. Chúng ta đi thôi. Trong phòng ngủ Lạc Vương Phủ. Mộng Khê. Nam Cung Quyết vốn đang khép hờ ánh mắt, nằm trên giường ngủ mê man, bỗng kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Con mắt hơi động, nhìn thấy trướng mạng, bàn gỗ lim và cảnh trí đầy quen thuộc. Nam Cung Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì ra là đang nằm mơ. Có chút cười tự giễu, Mộng Khê đã bị bắt đi rồi, sao có thể xuất hiện ở trước mặt ta chứ? Tuy rằng giấc mộng vừa rồi rất chân thực, Mộng Khê giống như thực sự bị ta ôm chặt trong ngực, nhưng ta biết không có khả năng ấy. Đột nhiên, mùi hoa hương giả như có như không bay vào trong mũi. Toàn thân Nam Cung Quyết bỗng nhiên chấn động. Hương thơm này, đặc biệt chỉ có trên người Mộng Khê. Chẳng lẽ Mộng Khê thật sự đã về? Nam Cung Quyết đang muốn xốc chăn lên, xoay người xuống giường. Bất thình lình trong tay truyền đến cảm giác cương cứng. Nam Cung Quyết nghi hoặc, đưa tay giơ tới trước mặt. Ánh mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm khiếp sợ. Người đâu? Mau tới đây. Trong viện, đám người Bắc Đường Diệp đã đứng bên ngoài canh giữ nguyên một ngày một đêm, tinh thần mỏi mệt, không ngừng ngáp dài. Tuy rằng Nam Cung Quyết bệnh nặng, nhưng hắn không cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng không thể cứ vào. Nếu không, Nam Cung Quyết mà nổi giận, bọn họ thật sự sẽ gặp xui xẻo. Nơi này là Lạc Vương Phủ, Nam Cung Quyết ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, thời gian những người này canh giữ cũng đã quá lâu, thật sự là mệt mỏi. Bác Đường Diệp đang muốn sai người thay thế, thì bất thình lình, tiếng gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết vang lên ở phòng trong. Đầu óc Bác Đường Diệp đang lạc trong sương mù, phút chốc liền bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu, xác nhận mình không nghe lầm, đích thực là Nam Cung Quyết đang gấp giọng gọi người tới. Bác Đường Diệp đã lủi vào phòng. Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì? Mộng Khê đã từng trở về đây, các ngươi có nhìn thấy nàng không? Việc này, bổn hoàng tử cùng bọn thị vệ vẫn canh giữ ở ngoài cửa, không thấy được Lạc Mộng Khê trở về. Nhìn ánh mắt thâm thúy đầy lo lắng và nóng vội của Nam Cung Quyết, Bác Đường Diệp nhịn không được âm thầm thở dài. Nam Cung Quyết không phải là nhớ Lạc Mộng Khê đến nỗi xuất hiện ảo giác chứ? Mộng Khê tuyệt đối chưa từng trở về. Đáp án của Bác Đường Diệp khiến Nam Cung Quyết thất vọng, nhưng hắn lại tin chắc vào phỏng đoán của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, sắc bén lóe lên thần sắc đầy kiên định. Biết Bách Đường Diệp không tin lời hắn nói, Nam Cung Quyết liền vươn tay tới trước mặt Bách Đường Diệp. Nếu không tin, ngươi hãy nhìn xem. Cái này... Trong tay Nam Cung Quyết nắm một vỏ san hô tinh xảo. Vỏ san hô này đè lên một mảnh vải rất nhỏ, giống như là vật liệu may mặc, lại vừa giống khăn lụa. Trên đó viết: ta an toàn, đừng lo lắng. Đây là tín vật Mộng Khê đưa khi nàng thiếu ân huệ của bổn vương. Về sau khi bổn vương để nàng chiếm giữ vị trí Lạc Vương Phi, bổn vương đã trả tín vật này lại cho nàng. Không nghĩ tới, hiện tại nó lại nằm trên tay bổn vương. Hơn nữa, lại là phương thức trở về này. Đây chính là chữ viết của Mộng Khê. Hơn nữa, ba chữ đừng lo lắng này viết rất ẩu, hẳn là vội vàng viết xuống. Mộng Khê hẳn là sợ người nọ phát hiện nàng lưu lại tin tức cho ta, nên mới viết vội như vậy. Việc này, dường như sự việc càng trở nên phức tạp. Bác Đường Diệp ngưng mi suy nghĩ, nếu thực sự Lạc Mộng Khê có về, vì sao người của chúng ta lại không phát hiện ra? Còn có, nếu nàng đã trở lại, vì sao còn muốn rời đi? Nam Cung Quyết đưa vỏ san hô tới trước mắt. Trên san hô hình như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê. Người Bác Mộng Khê có võ công rất cao cường, ngang với bổn vương. Nếu hắn không muốn làm kinh động bất kỳ kẻ nào, mà yên lặng tiến vào Lạc Vương phủ, tuyệt đối dễ dàng. Cứ cho ngươi nói đúng, người nọ yên lặng không một tiếng động ẩn vào Lạc Vương phủ, nhưng vì sao Lạc Mộng Khê lại xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ là người nọ dẫn theo Lạc Mộng Khê đến đây? Điều khó hiểu là, đã bắt Lạc Mộng Khê đi lại còn đưa nàng trở về. Người giao thủ với bổn vương, võ công hắn sử dụng chính là của phái Không Động. Ánh mắt thâm thúy, tâm tình của Nam Cung Quyết nhìn chăm chú vào vỏ san hô trong tay. Nam Cung Quyết, ngươi khẳng định mình không tính nhầm? Bác Đường Diệp không đồng ý. Phái Không Động sớm chỉ còn lại trên danh nghĩa. Mấy năm gần đây, ngay cả cao thủ hạng ba cũng không có. Làm sao có thể có một cao thủ tuyệt thế như phái bình thường chứ? Nghĩ đến những tòa kiến trúc lụi bại của phái Không Động, Bác Đường Diệp nhịn không được thở dài thật mạnh. Phái Không Động ở trong tay Mâu Thanh là cường thịnh nhất. Chỉ đáng tiếc, hắn đã chết được 10 năm. Sau khi hắn chết, phái Không Động lập tức liền suy yếu. Đột nhiên, Bác Đường Diệp giống như nghĩ tới cái gì đó, giọng nói đỉnh đạt dần im bặt. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi quay đầu nhìn Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, ý của ngươi không phải là người giao thủ với ngươi chính là Mâu Thanh chứ? Hắn đã chết được 10 năm rồi mà. Nếu bổn vương nói hắn chưa chết thì sao? Giọng Nam Cung Quyết bình tĩnh. Bổn vương khẳng định người Bắc Mộng Khê đi sử dụng võ công phái Không Động. Trăm năm qua, toàn bộ phái Không Động điểm qua cũng chỉ có một mình Mâu Thanh là cao thủ tuyệt thế. Nhưng giang hồ đồn rằng 10 năm trước hắn đã... Chuyện Mâu Thanh đã chết 10 năm trước cũng là do người ngoài truyền ra. Ngươi và ta lại không có tận mắt nhìn thấy. Người ngoài đồn thổi chưa chắc là thật sự, nhất là giang hồ đồn đại càng không thể tin. Nam Cung Quyết xốc chăn lên xuống giường, từ từ tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nếu người kia quả thật là Mâu Thanh, cũng có thể giải thích được vì sao hắn lại đưa Mộng Khê trở lại. Hắn nhất định vì bộ dạng của ta lúc này cực kỳ giống hắn 10 năm trước, mới có thể lưu lại chút tình để Mộng Khê trở về gặp ta. Bác Đường Diệp đầu đầy mờ mịt, vì sao Mâu Thanh lại đưa Lạc Mộng Khê trở về, thật là làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Trong làn gió ấm áp mang theo mùi hoa cỏ nhàn nhạt bay vào trong mũi, Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, ngữ điệu phiền muộn. Bác Đường Diệp, ngươi còn nhớ không, vì sao 10 năm trước Mâu Thanh lại đột nhiên bỏ mạng? Tuy rằng hắn cũng chưa chết, nhưng về sau giang hồ lại đồn rằng hắn đã chết. Đương nhiên biết, là vì Lăng phủ. Bác Đường Diệp lên tiếng, chuyện lúc ấy làm náo động cả triều đình lẫn dân chúng, toàn chốn giang hồ đều biết, sao bổn hoàng tử lại không biết chứ? Tuy nói việc này đã cách nhiều năm, nhưng mỗi khi mọi người nhắc tới, đều nhịn không được mà thở dài trong lòng. Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Nam Cung Quyết thu hồi ánh mắt, đáy mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu. Nói chính xác hơn, Mô Thanh là vì tình mới có thể trong một đêm mà biến mất tâm mất tích. Miếu đổ nát, Lạc Mộng Khê bước nhanh tới trước một tảng đá lớn có thể ngồi, trải khăn lụa lên trên rồi ngồi xuống. Vừa rồi bay điên cuồng một mạch, nàng thực sự mệt mỏi. Lúc này ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, lại vẫn còn hơi thở dốc. Ngươi để cái gì lại trong tay Nam Cung Quyết? Mô Thanh chậm rãi đi tới chỗ cách Lạc Mộng Khê không xa, ánh mắt lạnh như băng. Ta chỉ muốn báo cho hắn biết ta vẫn bình an mà thôi, không hề tiết lộ gì về ngươi, hay chuyện ta bị nhốt ở đây cả. Ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy? Lạc Mộng Khê phản bác, trong lòng lại thầm giật mình. Nhãn lực tốt, ta làm bí mật như vậy, lại vẫn bị hắn thấy được. May mà trên mảnh vải không viết chuyện quan trọng gì, nếu không, theo tính cách của hắn, chắc chắn đã cho rằng ta là lấy oán trả ơn, nói không chừng còn giận dữ giết quách ta đi. Vì đề phòng Mô Thanh tiếp tục truy hỏi chuyện này, Lạc Mộng Khê nhanh chóng đổi đề tài. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đã bắt ta, lại để ta trở về chăm sóc Nam Cung Quyết? Lạc Mộng Khê, có một số việc ngươi vẫn là biết càng ít thì càng tốt. Ngữ khí của Mâu Thanh lạnh lùng, bởi vì ngươi và Nam Cung Quyết cực kỳ giống ta và nàng năm đó. Nam Cung Quyết đã không còn đáng ngại, ngươi có thể yên tâm. Ánh mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống. Cho nên, chuẩn bị sẵn sàng đi, tại hạ muốn dùng cô để trao đổi một việc. Mâu Thanh không vòng vo, trước mặt người thông minh, hắn cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Chỉ sợ ta chết đi, ngươi cũng không sống được. Theo cách làm người của Nam Cung Phong, tuy nói Lạc Mộng Khê không phải là hiểu hết 100%, nhưng cũng rõ ràng 89 phần. Ngươi trao đổi điều kiện với bọn chúng chính là tự đi tìm đường chết. Tại hạ không sợ chết. Đã chết rồi chính là theo nàng, vui còn không kịp, sao ta lại sợ hãi chứ? Ta sống tận tới hôm nay đã là quá lâu rồi. Nếu không phải vì sự kiện kia, 10 năm trước ta đã đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết lâu như vậy. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn Mâu Thanh. Tuy rằng ta cũng không biết cố chủ của ngươi rốt cuộc là ai, nhưng mà kẻ thù của Lạc Mộng Khê ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám người kia đều không thích nói đến chữ tính. Ngươi giao ta cho bọn chúng rồi, khẳng định bọn chúng sẽ giết ta, sau đó giáo họa cho ngươi. Ngươi không sợ chết, nhưng mà bọn chúng tuyệt đối sẽ không hoàn thành chuyện đã đáp ứng ngươi. Nói cách khác, ngươi bị bọn chúng lợi dụng suông một thời gian, rồi cái gì cũng không có được, cuối cùng còn đánh mất cả tính mạng. Nếu bình chọn cho người có cảnh ngộ bất hạnh nhất, ngươi tuyệt đối sẽ giành được giải đặc biệt. Mâu Thanh hơi cúi đầu. Kỳ thật, trong lòng Mâu Thanh vô cùng rõ ràng, Lạc Mộng Khê nói rất đúng. Bọn Nam Cung Phong căn bản không có thành ý hợp tác với hắn. Từ đầu tới đuôi, căn bản chính là đang lợi dụng hắn. Nhưng mà chuyện kia, hắn đã tìm 10 năm, mới tìm được người biết rõ. Ngoài nam tử thần bí kia, thì không ai có thể giúp hắn. Hắn không muốn mất đi cơ hội lần này. Cho nên, đám người nam tử thần bí đối với hắn là âm ngoan ám toán. Trong lòng hắn đều sáng tỏ, nhưng không thể không giả câm vờ điếc. Ta hẳn là phải đánh cược lần cuối cùng, thành bại là vào lúc này. Lạc Mộng Khê, đa tạ cô nhắc nhở. Chẳng qua, tại hạ đã quyết định, cô chuẩn bị chờ bọn chúng tới đón đi. Nói xong, Mô Thanh xoay người, cũng không hề quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước. Hắn sợ mình vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy ánh mắt lại đầy bất đắc dĩ của Lạc Mộng Khê, thì bản thân sẽ mềm lòng. Đúng vậy, chuyện này không quan hệ tới Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Nhưng hiện tại, hắn vì mục đích của bản thân nên đành phải hy sinh Lạc Mộng Khê, chia cắt nàng và Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê, chớ trách ta, ta cũng bị buộc không còn đường lui mới phải làm như vậy. Mâu Thanh đi rồi, bốn phía lại bày trận pháp, làm Lạc Mộng Khê không thể thoát ra. Trong lòng nhịn không được mà âm thầm lo lắng, không biết Nam Cung Quyết hiện tại thế nào. Nếu hắn còn chưa tỉnh lại, tự nhiên sẽ không nhìn thấy ám ký đặc biệt mà ta lưu lại trên vỏ san hô. Nếu người nọ giao ta cho đám người Nam Cung Phong, kết cục của ta chẳng phải sẽ rất thảm sao? Trong thư phòng Lạc Vương phủ, Mâu Thanh và Mộng Khê không oán không thù. Hắn bắt nàng nhất định là chịu người khác sai khiến. Kẻ thù của Mộng Khê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, người sai khiến Mâu Thanh cơ bản có thể xác định. Đôi mắt Nam Cung Quyết ngưng trọng, phân tích phán đoán của hắn với Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp thờ ơ nghe, hiện tại mà kết luận vẫn còn quá sớm. Chờ bọn thị vệ mang kết quả điều tra trở về, toàn bộ chân tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Một người đã chết 10 năm lại sống dậy, nghe thế nào cũng giống chuyện bất khả thi. Cho nên, theo bản năng Bác Đường Diệp cho rằng, Nam Cung Quyết nhất định là quá nhớ Lạc Mộng Khê, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Về phần vỏ san hô tinh xảo trong tay hắn, nói không chừng là do Nam Cung Quyết quá nặng tình, nên trong tiềm thức mới tự viết lên để an ủi chính mình. Khởi bẩm vương gia, tướng hoàng tử, thuộc hạ đã tra ra được. Trong kinh thành, ngoài Lạc Vương Phủ, Lăng Khinh Trần cũng đã phái người âm thầm tìm kiếm Mâu Thanh. Ngay khi Bác Đường Diệp đang âm thầm đắc ý, tiếng bẩm báo cung kính của thị vệ truyền vào trong tai. Bác Đường Diệp hoàng hồn trong phút chốc. Ngươi xác định mình không điều tra sai? Chẳng lẽ Mâu Thanh thật sự chưa chết? Bẩm tứ hoàng tử, tuyệt đối không sai được. Lăng Phủ ở kinh thành đã điều động một số đông nhân mã đang âm thầm tìm kiếm Mâu Thanh. Ngữ khí của thị vệ khẳng định. Nói như thế, Lăng Khinh Trần cũng gặp qua Mâu Thanh. Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, giọng điệu bình tĩnh. Lăng Khinh Trần tìm Mâu Thanh là vì ân oán 10 năm trước hay là vì Lạc Mộng Khê? Vương gia, ngoài Lăng Phủ, còn có một nhóm người khác đang tìm Mâu Thanh. Bổn vương biết, nhất định là nhóm người sai khiến Mâu Thanh đi bắt Mộng Khê. Vì Mâu Thanh không giao Mộng Khê cho bọn chúng đương nhiên sẽ sốt ruột. Nam Cung Quyết, ngươi định làm thế nào? Hóa ra Mâu Thanh thật sự chưa chết. Tối hôm qua cũng không phải là Nam Cung Quyết tưởng tượng ra. Lạc Mộng Khê thật sự đã về đây. Hai vấn đề liên tiếp làm xáo trộn cả đầu óc của Bác Đường Diệp. Tên Mâu Thanh này thật đúng là một quái nhân. Phong cách làm việc cũng thật kỳ quái, làm cho người ta không thể hiểu được. Tăng số người truy tìm, cố gắng tìm được Mộng Khê trong thời gian ngắn nhất. Lúc này đây, Lạc Vương Phủ nhất định phải tìm được Mâu Thanh trước Lăng Phủ. Nếu không, một khi để Lăng Khinh Trần tìm được Mâu Thanh trước, Mộng Khê có thể bị hắn mang đi hay không thì tạm thời chưa nói. Nếu hắn cùng Mâu Thanh giao thủ lại đã thương đến Mộng Khê, đây mới là chuyện phiền toái. Khách điếm. Cái gì? Lạc Vương Phủ, Lăng Phủ đều phái ra rất nhiều người đi tìm Mâu Thanh. Sau khi biết được tin tức này, Nam Cung Phong kinh ngạc. Sự tình phát triển ra ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nam tử thần bí vẫn ung dung bước đến, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, khóe miệng nhếch lên ý cười tự tin không thay đổi. Rất đơn giản, phải nhanh chóng tìm được Mâu Thanh với Lạc Mộng Khê trước Lạc Vương Phủ và Lăng Phủ, sau đó giết Lạc Mộng Khê, giá họa cho Mâu Thanh. Kinh thành lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm được Mâu Thanh? Võ công của Mâu Thanh lại cao như vậy, cho dù tìm được hắn, cũng nhất định không thể dễ dàng giết chết Lạc Mộng Khê. Cảnh vương gia còn nhớ, tại hạ đã để lại trên người Mâu Thanh một mùi hương đặc biệt không? Tuy rằng mùi này chỉ hạ ở bên ngoài y phục của Mâu Thanh, nhưng lại có thể xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt. Chỉ cần Mâu Thanh xuất hiện ở gần người của chúng ta trong vòng 5 dặm, liền có thể biết nơi hắn đang lẩn trốn. Hắc y nhân hơi xoay người, phân phó với ám vệ ngoài cửa. Huy động toàn bộ nhân thủ, tìm kiếm mùi hương kia. Sau khi tìm thấy, không được rút dây động rừng, mà nhanh chóng trở về báo cáo. Khi kiếm ra người, nhất định phải khiến Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê tán mệnh thành quỷ. Nghĩ đến nữ nhân xấu xí kia, lại có thể khiến Nam Cung Quyết sủng nịnh không giới hạn. Nam tử thần bí không tiếng động thở dài. Không biết nếu ngươi mà chết đi, Nam Cung Quyết sẽ có phản ứng gì nhỉ? Là tìm cái chết để đi theo ngươi, hay là sống không bằng chết? Là loại kết quả nào cũng đều tốt. Dù sao lúc Nam Cung Quyết còn sống, hắn cũng không có cuộc sống hạnh phúc. Tình chỉ biết làm người ta bị thương mà thôi. Lại nói đến, sau khi Mâu Thanh rời khỏi ngôi miếu đổ nát, liền bước nhanh theo hướng vào thành. Trong lòng cũng nặng trĩu u sầu. Chuyện mà Lạc Mộng Khê nói hắn sao lại không biết chứ? Nhưng mà hắn vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện kia, bất tri bất giác, Mâu Thanh đi tới cổng thành. Năng lực cao siêu để hắn nhận ra được, cổng thành trước mắt đặc biệt nguy hiểm. Mâu Thanh rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát, liền phát hiện ra cổng thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Có điều gì không đúng? Mô Thanh chưa vào thành, thờ ơ đi tới một tủ quán đơn sơ bên đường, lấy một vò rượu, lại chậm rãi uống, tâm tư suy nghĩ về đến những người xa lạ ở cổng thành. Thời gian buổi chiều trôi qua hơn một nửa, Mô Thanh nhận thấy được một điều. Rõ ràng, tổng cộng có ba nhóm người ngấm ngầm điều tra ở cổng thành. Nhịp chân mỗi nhóm rất đều, rõ ràng đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với võ công này, bọn thị vệ bình thường không thể so sánh được, mà hắn cũng đoán được ba nhóm người này rốt cuộc là do ai phái đến. Hơi trầm hạ mí mắt, Mô Thanh ngưng mi nghĩ cách giải quyết. Lạc Vương phủ, Lang phủ, còn có hắn, thế mà đều phái nhiều người điều tra như vậy, xem ra không thể trì hoãn nữa. Ta phải mau chóng quyết định, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất bất lợi với ta. Bầu trời vốn vẫn trong xanh, đột nhiên lại nổi cơn mưa. Người đi đường đều nhao nhao chạy khắp nơi để tránh mưa. Sắc trời dần tối lại. Không biết vì sao, vừa rồi Mâu Thanh vẫn còn rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy mưa phùn ngoài cửa, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi. Tiểu nhị, tính tiền. Sau khi trả tiền, Mâu Thanh lại cầm một vò rượu, mặc kệ mưa phùn cứ chạy nhanh về phía trước. Hướng hắn đi không phải là vào trong thành, mà là đi về ngôi miếu đổ nát. Chỉ lo chạy nhanh về phía trước, hắn cũng không nhìn thấy có ám vệ đang âm thầm đuổi theo hắn. Miếu đổ nát, Lạc Mộng Khê đang ngồi trên tảng đá nghĩ về chuyện Nam Cung Quyết có nhìn thấy ám ký nào lưu lại hay không. Ai ngờ, bầu trời đột nhiên nổi lên một trận mưa phùn. Nhìn sắc trời mờ mịt, Lạc Mộng Khê bất mãn nói thầm một tiếng, chạy nhanh vào trong miếu, không ngừng phủi nhẹ quần áo trên người. Khó trách có người nói, nếu ngươi đã gặp xui xẻo, thì có uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Tình cảnh hiện tại của ta chính là như vậy. Gần đây thật sự quá xui xẻo. Không biết Nam Cung Quyết đã tỉnh lại chưa? Có nhìn thấy ám ký ta lưu lại cho hắn hay không? Mô Thanh có võ công cao cường, đương nhiên cũng thông minh. Khi Lạc Mộng Khê viết thư để lại cho Nam Cung Quyết một cách hết sức bí mật, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Chẳng qua là Lạc Mộng Khê cũng đề phòng chuyện này rồi, cho nên mảnh vải kia chỉ là cái ngụy trang. Nội dung cầu cứu thật sự nằm ngay trên vỏ san hô đặc chế kia, chỉ là không biết khi nào Nam Cung Quyết mới có thể nhìn thấy. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm thở dài, chỉ nghe bùm một tiếng vang lên, giống như có người ngã sấp ở ngoài cửa. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàng hồn, nghi hoặc khó hiểu bước nhanh ra phía ngoài. Lúc này ai lại đến đấy chứ? Một bóng dáng cao lớn màu đen đang nằm trên đất, trong lòng còn gắt gao ôm một vò rượu. Tuy rằng hai con mắt của hắn đã nhắm chặt, người thì đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn nhận ra được hắn là Mâu Thanh. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, sao lại làm bản thân trở nên chật vật như vậy? Mưa càng rơi càng lớn, toàn thân Mâu Thanh đã bị xối ướt, nhưng hắn thực sự giống như vô tri vô giác, cứ nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hoặc là hắn đang ngủ, hoặc có thể đang hôn mê, nhưng tổng kết lại, hắn chính là không có cảm giác. Lạc Mộng Khê vốn định kéo hắn vào trong miếu, nhưng lại nghĩ đến là do Mâu Thanh bắt nàng tới nơi này, còn tính giao nàng cho đám người Nam Cung Phong để trao đổi điều kiện. Cánh tay hảo tâm vừa mới nâng lên, lập tức bỏ xuống. Lạc Mộng Khê vốn định nhân cơ hội thoát đi, nhưng đi rồi lại phát hiện Mâu Thanh quá thông minh. Lúc này, hắn nhốt cả bản thân và Lạc Mộng Khê trong trận. Cho dù hắn hôn mê, Lạc Mộng Khê cũng không thể thoát đi. Bệnh thành ra như vậy rồi, còn đề phòng ta chạy trốn. Ngươi thật đúng là rất thông minh. Trước tiên ngươi cứ ngủ trong mưa đi, khi nào tỉnh ngươi tự mà đi vào. Không nhìn bộ dạng chật vật của Mâu Thanh nữa, Lạc Mộng Khê xoay người trở vào trong đại điện. Đối với trận mưa to bên ngoài làm như mắt điếc tai ngơ, như không thấy. Màn đêm buông xuống, mưa cũng đã kéo dài cả một ngày. Mô Thanh nằm ngủ trong mưa cả ngày, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Mộng Khê cũng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong đại điện. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như bị thương, cho dù là uống rượu, cũng không thể đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngẫm lại tối hôm qua hắn định trở về Lạc Vương phủ cứu Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thở dài thật mạnh. Quên đi, coi như trả lại ngươi một phần nhân tình. Bước nhanh tới cửa, Lạc Mộng Khê mặc kệ mưa to, cầm lấy hai cánh tay Mâu Thanh dùng sức kéo vào trong đại điện. xem Mâu Thanh giống như một vật nặng bình thường. Kéo vào trong, Lạc Mộng Khê mệt thở hồng hộc, một bên oán hận, một bên lau cái trán toát đầy mồ hôi. Mâu Thanh kia, sao lại nặng như vậy? Trong đại điện có một số bàn ghế hư hỏng, hơn nữa có thể lúc trước đã từng có người ở qua, nên Lạc Mộng Khê cũng không phí nhiều khí lực liền có thể nhóm thành một đống lửa. Kéo Mâu Thanh tới gần đống lửa, Lạc Mộng Khê xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện có thể giúp thì ta đã giúp, sống hay chết phải nhìn vận may của ngươi. Không lâu sau, Mâu Thanh đột nhiên ho khan liên tục. Nghe thanh âm đó, Lạc Mộng Khê liền biết hắn đã nhiễm phong hàn. Ở vùng hoang vu hẻo lánh này, sao ta có thể giúp ngươi tìm thuốc? Lạc Mộng Khê nhịn không được âm thầm thở dài. Ta rõ ràng là do hắn bắt tới đây, hiện tại lại phải chăm sóc hắn. Trong đầu hiện ra tình cảnh nàng cùng Nam Cung Quyết rớt xuống sơn cốc lần đó. Nam Cung Quyết ôm nàng đi tìm thuốc. Tuy rằng lúc ấy thần trí của nàng không phải quá thanh tĩnh, nhưng lại biết hai người phải đi một đoạn đường rất xa. Nếu hiện tại người nằm ở đây là Nam Cung Quyết, ta nhất định sẽ vì hắn mà đi tìm thuốc. Bởi vì là ngươi, nên ta thật sự không có hứng thú cứu ngươi. Mâu Thanh ho khan, cơn sao lại nặng hơn cơn trước. Lạc Mộng Khê bị tiếng ho khan của hắn làm tâm phiền ý loạn, giống như thấy được người đang bệnh nặng ho khan là Nam Cung Quyết. Thôi được, ta sợ ngươi rồi, tạm thời giúp ngươi hạ nhiệt. Nếu thật sự không được, ta đi tìm thuốc. Lạc Mộng Khê đem khăn lụa của mình thấm ướt nước mưa, lại vắt gần hết nước mưa ra ngoài, mới nhẹ nhàng đặt trên trán Mâu Thanh, hy vọng cách này có thể giúp hắn hạ nhiệt. Lạc Vương phủ, Nam Cung Quyết cầm vỏ san hô đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách truyền vào trong tai. Nam Cung Quyết nhìn chăm chú vào mảnh san hô, ánh mắt thâm thúy thoáng hiện lên nhu tình chua xót. Mộng Khê, hiện tại rốt cuộc nàng đang ở đâu? Khởi bẩm vương gia, Lâm cô nương cầu kiến. Tiếng thị vệ cung kính bẩm báo vang lên từ ngoài cửa. Nam Cung Quyết gắt gao nắm mảnh san hô vào trong tay, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Đêm đã khuya, bổn vương đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Là vương gia, việc Huyền Sương muốn nói có liên quan tới bệnh tình của vương gia. Ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Huyền Sương lạnh lùng giải thích. Huyền Sương biết Thanh Hoàng đã truyền chỉ cho hàng trăm danh y đến hội chẩn cho vương gia. Huyền Sương có biện pháp che giấu bệnh tình của vương gia, để bọn họ không thể điều tra được cái gì. Phải không? Lạc Mộng Khê mất tích, đối với bệnh tình của mình, Nam Cung Quyết cũng không thèm để ý. Nếu Mộng Khê đã chết, hắn cũng không cần thiết phải sống nữa. Đúng vậy, Lạc vương gia. Sự thờ ơ của Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương cũng nghe vào trong tai, nên âm thầm lo lắng. Vương gia, người tốt như Vương Phi sẽ có thiên tướng, nàng ấy sẽ không sao đâu. Nhưng nếu nàng ấy trở về, ngài lại chưa chữa hết bệnh, chẳng phải sẽ khiến nàng ấy thêm phiền phức. Người Nam Cung Quyết quan tâm nhất chính là Lạc Mộng Khê. Chỉ cần vừa nói đến Lạc Mộng Khê, cam đoan mọi chuyện đều thuận lợi. Nam Cung Quyết cũng biết điều này chỉ là Lâm Huyền Sương đang an ủi hắn. Nhưng mà vì Lạc Mộng Khê, hắn quả thực không thể ngã xuống nước. Nếu không, an toàn của Lạc Mộng Khê sẽ mất đi bảo đảm. Vào đi. Nam Cung Quyết thu hồi suy nghĩ, xoay người, chậm rãi đi tới bên bàn. Cùng lúc hắn vừa ngồi vào ghế, Lâm Huyền Sương cũng đẩy cửa đi vào. Không biết theo như lời Lâm cô nương là phương pháp gì? Sở dĩ Nam Cung Quyết để Lâm Huyền Sương vào vì hiểu nàng ta biết cách giấu giếm bách quan. Cho nên, sau khi để cho nàng tiến vào, hắn không hề quanh co lòng vòng mà đi vào thẳng vấn đề. Lâm Huyền Sương dùng tư thế tao nhã ngồi xuống ghế đối diện Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết hơi nhíu mày, không nói thêm gì. Vương gia còn nhớ Vương Phi có lấy về lông thiệt chứ? Huyền Sương có thể dùng lông thiệt tạo thành một phương thuốc. Trong ngày trăm y hội chẩn, chỉ cần vương gia uống vào, cam đoan vương gia sẽ giống như người bình thường, bọn họ cũng sẽ không điều tra được gì. Thật sao? Như thế thật sự là đã tạ Lâm cô nương. Nam Cung Quyết khách sáo. Vương gia không cần khách khí. Vương gia bảo vệ Dược Vương Cốc, đây hẳn là điều Huyền Sương nên làm. Lâm Huyền Sương hơi cúi đầu, giấu đi thần sắc ái mộ nơi đáy mắt. Ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ về việc kế tiếp nên nói cái gì với Nam Cung Quyết. Ánh mắt lơ đãng trông thấy một bàn cờ cách đó không xa, trước mắt Long Huyền Sương lập tức sáng ngời. Vương gia thích chơi cờ. Tiêu khiển khi nhàm chán mà thôi. Ngữ điệu của Nam Cung Quyết lạnh lùng cho có lệ, không biết là do Lâm Huyền Sương quá ngốc nên không nghe ra buồn bực trong lời nói của hắn, hay là cố ý giả vờ nghe không hiểu. Lại hướng trí bừng bừng bước nhanh tới trước bàn cờ, ôm lấy cả bàn cờ cùng quân cờ. Vương gia có hứng thú chơi cờ với Huyền Sương không? Đêm đã khuya, bổn vương hơi mệt, nếu Lâm cô nương muốn chơi cờ, phải đợi hôm khác. Nam Cung Quyết nâng ấm trà trên bàn châm trà, đôi mắt hơi trầm xuống. Là như thế à? Vậy được rồi. Lâm Huyền Sương có chút thất vọng, nghe theo ý kiến của Nam Cung Quyết, thả bàn cờ cùng quân cờ lại chỗ cũ. Lạc Vương gia có thường xuyên chơi cờ với Vương Phi không? Sau khi Lâm Huyền Sương vào Lạc Vương Phủ, căn bản chưa thấy qua Nam Cung Quyết đánh cờ cùng Lạc Mộng Khê. Câu vừa hỏi, chẳng qua chỉ là xuất phát từ sự tò mò và lễ phép. Mộng Khê có cuộc sống cơ cực từ nhỏ, đối với cờ không quá tinh thông. Không lâu trước đây, Nam Cung Quyết từng đánh cờ với Lạc Mộng Khê một lần. Phương pháp chơi cờ của Lạc Mộng Khê có chút lộn xộn, cho nên Nam Cung Quyết biết nàng thật sự không am hiểu về cờ. Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê lại tinh thông một loại cờ tên là cờ tướng gì đó. Lần nàng cùng Lăng Kinh Trần đánh cờ, Nhạc Địch không chỉ một lần nhắc tới ở trước mặt hắn. Trong tiềm thức, Nam Cung Quyết đối với môn cờ đó cũng có chút hiếu kỳ, đang chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Lạc Mộng Khê luận bàn, lại không nghĩ sẽ xảy ra loại sự tình này. Vậy Vương gia và Vương Phi chẳng phải không có sở thích chung sao? Lạc Mộng Khê không thông hiểu cầm, Lâm Huyền Sương đã tận mắt nhìn thấy. Trong tiềm thức, Lâm Huyền Sương cho rằng Lạc Mộng Khê cầm kỳ không tinh thông, vậy đối với thư họa, khẳng định cũng không thông hiểu. Mà Nam Cung Quyết, tựa như thiên thần hoàng mỹ, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Hắn là như vậy, lại cùng Lạc Mộng Khê như vậy, thật sự là không có điểm gì giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, căn bản thật không xứng. Bổn vương và Mộng Khê có chung kẻ thù. Trước kẻ địch, chúng ta sẽ sống vai cùng chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là đề tài chung quan trọng nhất của chúng ta. Nếu một người ngay cả mạng cũng không có, cho dù cầm kỳ thư họa có tinh thông thì có tác dụng gì? Nam Cung Quyết đứng lên, cũng không quay đầu lại, mà đi vào trong nội thất. Trong không khí truyền đến giọng nói lạnh lùng. Đêm đã khuya, bổn vương muốn nghỉ ngơi, mời Lâm cô nương trở về trước đi. Trà lâu, Lăng Kinh Trần cũng lăn qua lộn lại không ngủ được. Việc trong Lạc Vương phủ, đám người Nam Cung Phong tìm kiếm Mâu Thanh, hắn tự nhiên cũng biết. Lạc Vương phủ cũng phái người đi tìm kiếm Mâu Thanh. Xem ra Mộng Khê là bị Mâu Thanh bắt đi, khó trách ngày đó hắn lại xuất hiện trong Lạc Vương phủ. Dựa vào võ công của hắn, việc đã thương Nam Cung Quyết đang bệnh nặng, mang Mộng Khê đi đương nhiên là không thành vấn đề. Nam Cung Quyết bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, Mộng Khê đi theo hắn sẽ không có hạnh phúc. Lúc này đây, ta không phải nên nắm lấy cơ hội này, mang lại cho Mộng Khê một cuộc sống hạnh phúc sao? Miếu đổ nát, Mô Thanh sốt cao không giảm, Lạc Mộng Khê không thể không liên tục đổi khăn lụa mới trên trán cho hắn. Giao Nhi, trong mơ mơ màng màng, Mô Thanh liên tục gọi ra cái tên này. Cha mày, giọng điệu vội vàng, hai tay không ngừng vung lên. Giao Nhi, không được rời xa ta. Giao Nhi. Lạc Mộng Khê nghi ngờ trong lòng. Giao Nhi hẳn là tên một nữ tử, chẳng lẽ lại là người trong lòng hắn? Cổ tay căng thẳng, suy nghĩ của Lạc Mộng Khê bị kéo về, nhanh chóng cúi đầu xuống. Là Mâu Thanh đang nắm lấy cổ tay nàng, không ngừng kêu. Giao Nhi. Ta không phải Giao Nhi mà ngươi muốn tìm. Lạc Mộng Khê hung hăng hất văng bàn tay to của Mâu Thanh. Hai tay hắn vừa mới yên ổn lại vung loạn. Giao Nhi. Mâu Thanh không ngừng gọi Giao Nhi, ầm ĩ khiến Lạc Mộng Khê tâm phiền ý loạn. Nhìn Mâu Thanh hiện tại, nàng giống như thấy được Nam Cung Quyết tối hôm qua, đành phải đáp ứng giúp hắn. Đại ca, ta phục ngươi rồi. Ngươi bắt ta tới để đổi lấy lợi ích. Theo lý, chúng ta phải như nước với lửa. Nhưng tối hôm qua, ngươi lại đưa ta về Vương Phủ giúp Nam Cung Quyết. Nay, ngươi lại bị phong hàn, cần ta chăm sóc. Cho dù thế gian có luật nhân quả, nhưng nhân quả này cũng đến quá nhanh rồi. không đành lòng nhìn Mâu Thanh không ngừng vung hai tay, Lạc Mộng Khê cầm lấy một nhánh cây đưa qua. Đây này, làm giao nhi của ngươi đi. Nói đến cũng lạ, sau khi Mâu Thanh cầm lấy nhánh cây, lại gắt gao nắm trong tay, dần dần cũng bình tĩnh lại. Chân mày nhíu chặt cũng giãn ra, tiếng hô hoáng trong miệng cũng biến thành nhỏ giọng nỉ non, khiến Lạc Mộng Khê á khẩu không nói được lời nào. Như vậy cũng được sao? Sớm biết như thế, ta đã đưa cành cây cho hắn sớm, miễn cho hắn hô hào lâu như vậy, ầm ĩ khiến ta tâm phiền ý loạn. Khách điếm, khởi bẩm công tử, chúng tôi đã tìm được chỗ của Mâu Thanh. Hắc y ám vệ đứng ở cửa, cung kính bẩm báo. Khóe miệng hắc y nam tử nhếch lên một tia ý cười kỳ lạ. Tốt lắm, lập tức dẫn người đi trước, giết Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê. Chuyện này phải làm sạch sẽ lưu loát, không lưu dấu vết. Nam Cung Quyết thích Lạc Mộng Khê như vậy, không biết khi hắn biết tin Lạc Mộng Khê đã chết, sẽ phản ứng như thế nào. Ý cười kỳ lạ trên khóe miệng hắc y nam tử càng đậm. Ta thật nóng lòng muốn chứng kiến cảnh lúc hoàng hôn chuyển thành bình minh. Sắc trời tờ mờ sáng, Mâu Thanh nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra. Nhìn trên đỉnh đầu là nóc nhà xa lạ kết đầy mạng nhện. Mâu Thanh cả kinh, đột nhiên nghiêng người ngồi dậy. Khăn lụa trên trán rơi xuống. Mâu Thanh đưa tay tiếp được. Ánh mắt sắc bén đánh giá mọi nơi. Đây là sao? Ngươi tỉnh rồi. Giọng mệt mỏi của Lạc Mộng Khê truyền đến từ sau lưng. Mâu Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Mộng Khê dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình bảo trì tỉnh táo. Ánh mắt che kín đầy tơ máu, hiển nhiên là suốt một đêm không ngủ. May mắn người đã tỉnh, nếu không ta phải lo lắng cách mà đi tìm đại phu mất. Đây là có chuyện gì? Mâu Thanh nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, từng hình ảnh trước khi hôn mê tối hôm qua từ từ nhảy vào trong óc. Sau khi hắn từ tử quán mua rượu, liền chạy nhanh về đây, đi được nửa đường, cảnh trí trước mắt làm cho hắn nhớ tới tất cả chuyện về 10 năm trước. Toàn thân lạnh như băng, đầu đau như búa bổ, hắn cố nén đau đớn, về tới nơi này. Những chuyện về sau, hắn không có ấn tượng. Hắn là Lạc Mộng Khê cứu hắn, kéo hắn vào đại điện. Trong tay truyền đến chút khó chịu, Mâu Thanh cúi đầu nhìn xuống, thấy trong tay đang cầm một cành cây. Cái đó... Tối hôm qua ngươi cứ luôn miệng gọi tên một người, hai tay thì vung lên, không ngừng chụp loạn, cho nên ta liền đưa cho ngươi khúc cây này. Lạc Mộng Khê nhẹ giọng giải thích, ta cứu hắn, tuy nói phương pháp có chút đặc biệt, chắc hắn không để ý đâu. Lạc Mộng Khê, cảm ơn cô. Mâu Thanh vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hiện lên một tia khó tin, hắn lại nói lời cảm ơn ta. Khăn lụa này cũng là của cô. Mâu Thanh giơ khăn lụa rơi từ trên trán đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vươn tay tiếp nhận. Đúng vậy, tối hôm qua ngươi bị nhiễm phong hàn, ta dùng nó giúp ngươi hạ nhiệt. Vì sao muốn cứu ta? Vì sao không thừa lúc ta hôn mê rời khỏi nơi này? Mâu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ điệu phiền muộn. Buổi tối hôm kia ngươi để ta trở về cứu Nam Cung Quyết, coi như là hồi báo. Tối hôm qua ta cứu ngươi rất công bằng. Ta có muốn rời đi, nhưng không tìm được đường ra ngoài, không thoát được. Ngươi không sợ ta đem ngươi đưa cho người khác để trao đổi điều kiện? Nếu thật sự như vậy, ta cam chịu số phận. Ta mới không cam chịu đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ thoát đi. Tối hôm qua là do ngoài ý muốn. Mâu Thanh đối với thái độ của nàng rõ ràng đã tốt hơn không ít. Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, thử thăm dò hỏi. Giao Nhi là ai? Nghe vậy, đáy mắt sắc bén của Mâu Thanh lập tức dâng lên nồng đậm chua xót. Nếu ngươi không muốn trả lời, coi như ta chưa từng hỏi. Không ngờ hắn lại có loại phản ứng này. Sớm biết thế, ta sẽ không hỏi. Ngộ nhỡ hắn nổi giận, ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Mâu Thanh đứng lên, trầm hạ mí mắt, thở dài thật mạnh, đưa tay kéo khăn che mặt màu đen xuống. Khuôn mặt gầy, gương mặt cương nghị, trên cằm là một mảng xanh xanh của râu. Hắn cỡ 30-40 tuổi, nhưng mơ hồ có thể thấy được, khi hắn còn trẻ, hiển nhiên là một nam tử anh tuấn. Giao Nhi là thê tử của ta. Mắt Mâu Thanh lộ ra một chút đau xót, lập tức lại liên tục lắc đầu. Khóe miệng hiện lên ý cười chua xót. Không, Nói chính xác thì nàng chính là người trong lòng của ta. Hai người chúng ta chưa từng kết thành vợ chồng. Nói như vậy, hai người các ngươi là đã xảy ra chuyện. Vậy hiện tại nàng ấy ở đâu? Chuyện đám người Nam Cung Phong hứa giúp hắn làm không phải là tìm Giao Nhi chứ? Nếu thực sự là như vậy, khi hắn bắt ta cũng có nói là vì tình, vậy thì có thể giải thích được. Mâu Thanh thở dài thật mạnh, ý cười chua xót trong mắt càng đậm, chậm rãi lấy ra một cái hũ nhỏ từ trên người. Nàng ở trong này. Hũ tro cốt. Nói như vậy, người tên Giao Nhi đã... Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắc tới nỗi thương tâm của ngươi. Nếu Giao Nhi đã chết, vậy hắn tìm Nam Cung Phong giúp hắn làm chuyện gì? Đối với điểm này, Lạc Ngộn Khê cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài mưa đã tạnh, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt xanh trong, không khí vô cùng tươi mát. Mô Thanh chậm rãi đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, ánh mắt mê ly, giống như rơi vào trong một đoạn hồi ức nào đó. Tên của ta là Mâu Thanh, 10 năm trước là trưởng môn phái Không Động. Lúc đó ta có nhiệt huyết tuổi trẻ, võ công không tệ, tất nhiên là không sợ trời không sợ đất. Mới vào giang hồ liền liên tục đả bại vài tên cao thủ, địa vị giang hồ ngày càng tăng cao. Ta cùng với Giao Nhi quen nhau trong một buổi chiều nắng ấm. Lúc ấy nàng cùng vài tỷ muội tốt cùng nhau du thuyền, gặp phải đạo tặc, là ta cứu các nàng. Lạc Mộng Khê gật gật đầu, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, tài tử gia nhân nhất kiến trung tình, kế tiếp chính là tình yêu cuồng nhiệt, quyến luyến khó rời. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, Giao Nhi rất đẹp, quá đơn thuần, quá thiện lương, cho nên ta không thể tự kiềm chế mà yêu thích nàng. Lúc đó, chúng ta giống như ngươi và Nam Cung Quyết hiện tại, yêu nhau rất sâu, rất đơn thuần. Cái gì? Giống ta và Nam Cung Quyết? Chúng ta chỉ là giao dịch. Lý do này bị Lạc Mộng Khê mang ra không chỉ một lần, nhưng vào buổi tối hôm trước, khi nàng nhìn thấy Nam Cung Quyết đang hôn mê, vẫn luôn kêu tên của nàng, tìm kiếm nàng, trong lòng liền sinh ra hoài nghi. Nam Cung Quyết đối với ta dường như không chỉ là giao dịch. Lúc ấy ta cũng đã biết được cái gì gọi là một ngày không thấy như cách 3 năm. Nói đến chuyện năm xưa, trên gương mặt tiều tụy của Mâu Thanh tản ra hào quang hạnh phúc chưa bao giờ có. Giao Nhi là thiên kim tiểu thư, gia quy rất nghiêm. Mỗi sáng sớm ta đều lặng lẽ đến bên ngoài tiểu viện chờ nàng. Nếu giờ ước định của chúng ta đến mà nàng còn chưa xuất hiện, ta sẽ nghĩ rằng có phải nàng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nỗi lòng buồn bực, lo lắng bất an. Giống như buổi tối hôm kia, khi Nam Cung Quyết bị phát bệnh, vẫn lo lắng tìm ngươi, gọi tên của ngươi. Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Nam Cung Quyết đối với ta thật sự là động tình. Chờ sau khi Giao Nhi ra phủ, chúng ta cùng tới ngoại ô để đi dạo, cùng tới bờ sông ngắm nước trôi, cùng đi chùa miếu dân hương, cùng nhau ngồi thuyền du hồ. Đoạn thời gian kia đối với cả đời này của ta là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cả đời khó quên. Nói tới đây, đáy mắt sáng như ngọc của Mâu Thanh ảm đạm xuống. Chỉ tiếc thời gian ngọt ngào luôn thật ngắn ngủi. Một hồi tiếng động nhỏ truyền vào trong tai, Mâu Thanh hoàng hồn, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía, ánh mắt thoáng hiện hàn quang, quát lạnh nói: "Ai?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.